Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Đại tiểu thư Trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Thông tin ông Đạt bị đột quỵ khiến mọi người đều chấn động. Ngay cả bản thân Châu cũng không thể ngờ đến chuyện này. Đời trước thì ông rất khỏe mạnh, cả đến khi Châu mất thì ông nội cô vẫn rất khỏe. Tuy đời này có nhiều chuyện thay đổi vì ông bị nhập viện và nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng lúc ba mẹ con Châu đến thăm cũng không đến mức chồn nặng, chứ đừng nói là chồn nặng như hiện tại. Khi mẹ con Châu chạy đến bệnh viện thì ông Đạt đang ở trong phòng cấp cứu. Tấn Phong đang bần thần như kẻ mất hồn trước cửa phòng. Yến đang khóc nức nở trong lòng Quân. Tại sao lại đến mức nhập viện như thế này? Lê Hiền tiến đến hỏi chồng cũ. Bố bị phát bệnh trong phòng, khi muốn lấy thuốc hình như đã bị ngã xuống đất nên không kịp gọi người. Khi được mọi người phát hiện thì đã bị tím tái bất tỉnh. Tấn Phong đau khổ nói. Lê Hiền chấn động không nói được gì, chỉ im lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Ngọc đứng bên cạnh run rẩy nắm tay Châu, đôi mắt đã đỏ ửng, hai hàng nước mắt rưng rưng trực rơi. Châu vỗ về em gái, cố gắng an ủi em gái. Tiếng khóc nức nở của Yến lúc này trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Quân ơi, ông của chị sẽ không sao đúng không? Ông đã lớn tuổi rồi, sao có thể chịu được lần đột quỵ này? Yến giọng nghẹn ngào nức nở, nép trong lòng Quân mà khóc. Chị có im đi không? Ông đang ở trong phòng cấp cứu mà chị lại nói mấy lời xui xẻo như vậy. Chị muốn ông xảy ra chuyện lắm hay sao? Nghe lời nói của Yến, Ngọc tức giận quát lên. Không có, chị không có ý như vậy. Chị chỉ là đang lo lắng cho ông mà thôi. Yến bị quát thì có vẻ giật mình, trở nên run rẩy, trở nên yếu đuối, nép vào lòng Quân. Cô ấy chỉ là đang lo lắng thôi. Sao mấy người cứ có ác cảm với cô ấy thế à? Quân khó chịu nhìn Ngọc. Ông nội tôi cơ thể vốn khỏe mạnh, bị đột quỵ lần này cũng chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng. Cô ta nói những lời xui xẻo đấy không phải là chủ ẻo thì là cái gì? Ngọc càng giận dữ nói. Câu nói này của Ngọc khiến sắc mặt Yến có chút thay đổi, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng cắn môi, nhưng nét mặt rất nhanh phục hồi, không bị ai phát giác. Dù vậy, sắc mặt thay đổi trong chớp nhoáng này vẫn bị Châu thu hết vào tầm mắt. Cô nhìn Yến thì nhíu mày nghi ngờ. Đời trước và đời này Châu đã có một phát hiện ở Yến là khi lo lắng hay chột dạ, cô ta sẽ cắn môi trong vô thức, và khi tức giận điên loạn sẽ tự bấu đùi mình. Câu nói của Ngọc có gì lại khiến cô ta lo lắng như vậy? Chẳng lẽ ông nội đột quỵ là có liên quan gì đến cô ta hay sao? Câu nói lúc này như lo lắng lại như ý nói việc ông đã già, nếu không qua khỏi cũng là lẽ đương nhiên. Nghi ngờ trong Châu tuy không có cơ sở cho lắm, nhưng lại làm cô không thể ngừng nghĩ đến nó. Có thể nghĩ cô có ác ý với cô ta cũng được, nhưng thà đề phòng còn hơn không. Châu dự định điều tra chuyện này một chút, nhưng không muốn bứt dây động rừng. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, mọi người đều hướng tới vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Vị bác sĩ bước ra là một người lớn tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ tri thức, có vẻ là một cuộc cấp cứu lớn khiến ông lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ, tình hình của bố tôi thế nào rồi? Tấn Phong hớt hải chạy đến, nắm lấy vai bác sĩ. Tình hình đã qua cơn nguy hiểm rồi, bác sĩ nói. Lúc này mọi người mới yên tâm thở phào. Châu nhìn sang Yến, thái độ của cô ta có chút lo lắng, im lặng, lại lén lút cắn môi. Châu lại càng tin vào những suy đoán của mình có cơ sở. Nhưng do phát hiện có chút muộn, hiện tại bệnh đã bị liệt nửa người và không nói được. Bác sĩ hơi ái ngại nói tin dữ này. Yến vẫn đang run sợ trong lòng, lúc này nghe được lời bác sĩ nói thì lén lút thở phào. Lão già đó đúng là lớn mạng thật, đến mức độ đấy mà vẫn còn có thể sống được. Nhưng cũng may là đã biến thành một thứ vô dụng. Vậy ông cụ điều trị có thể phục hồi được không ạ? Theo tình hình sức khỏe hiện tại thì phải cần theo dõi thêm. Nếu trong thời gian tới cụ nhà có tiến triển về sức khỏe thì có thể tiến hành tập phụ hồi chức năng. Khả năng phục hồi cũng từ đó có thể tiến triển. Nhưng hiện tại cụ vẫn nên ở bệnh viện để có phác đồ điều trị hợp lý, bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tấn Phong vội vàng cảm ơn bác sĩ. Thật may mắn là ông nội không sao, Yến vui vẻ nói với Tấn Phong và Quân. lời nói vẫn như một đứa cháu gái hiếu thảo vui mừng vì ông nội tai qua nạn khỏi. Tấn Phong gật đầu nhẹ với cô ta, ánh mắt không biết suy nghĩ gì. Quân thì mỉm cười khẽ xoa đầu Yến. Cháu vẫn luôn im lặng quan sát thái độ của Yến. Thái độ từ lo lắng khi biết ông Đạt qua được nguy hiểm, rồi thở phào khi biết ông không thể nói được, khiến cô càng sinh nghi. Còn nghĩ nên thuê điều dưỡng chăm sóc ông hiện tại. Tình hình bây giờ của công ty cần bố thay ông lo liệu. Sẽ không có thể chăm sóc ông chu toàn, Châu lên tiếng. Thế sao được? Ông lúc này vẫn nên có người nhà ở bên cạnh, còn có thể bỏ thời gian chăm sóc ông. Yến nghe Châu nói thì có suy tính gì đó, vội vàng lên tiếng. Chị biết cái gì về chăm sóc người bệnh mà mạnh miệng. Lúc này ông cần người có chuyên môn ở bên cạnh. Ngọc hừ lạnh. Yến bị Ngọc nói thì đối lý. Chị chỉ là lo lắng cho ông, cho nên muốn ở bên cạnh ông thôi mà. Tôi sẽ thuê hai điều dưỡng thay phiên túc trực bên cạnh ông ngày đêm. Nếu cô lo lắng thì có thể đến thăm ông thường xuyên là được. Dù sao người có kinh nghiệm ở bên cạnh cũng sẽ giúp cho ông có thể phục hồi tốt hơn. Châu đánh mắt nhìn Yến rồi nói, nếu những nghi ngờ của cô là đúng thì rất có thể việc cô ta ở bên chăm sóc ông sẽ không khá lên được. Cảm ơn ba mẹ con đã đến đây. Tần Phong hơi ái ngại nhìn ba mẹ con hiền rồi nói, đừng nói như vậy. Dù sao cũng là ông của hai đứa nhỏ. Chúng ta không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Những lúc như thế này chúng tôi vẫn nên có mặt. Bà Hiền nhìn người chồng cũ nhẹ giọng nói, dáng vẻ tiều tụy của ông ta lúc này khiến bà có chút thương cảm. Tấn Phong gật đầu, sau đó lại nhìn sang hai chị em Châu và Ngọc. Hai chị em nhìn ông ta nhưng không nói gì. Ông lại nhìn sang Châu, nhớ lại bộ dạng của con gái lớn ngày hôm đó trong quán cà phê và thái độ lạnh lùng lúc này của cô, khiến ông ta có chút mất mát. Ông ta mơ hồ nghĩ không biết mình đã sai rồi khi không đối xử với hai đứa con như vậy hay không. Lúc này ông Đạt được đẩy từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh. Mọi người đều lo lắng chạy theo ông đến phòng bệnh. Chỉ có Châu nhận được điện thoại của Minh nên đứng lại bên ngoài nghe điện thoại. Ông em sao rồi? Minh quan tâm hỏi. Hiện tại bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ở viện dài ngày, vì ông em đã bị di chứng liệt nửa người và không nói chuyện được. Châu thở dài. Sao tự nhiên một người đang khỏe mạnh lại bị tình trạng như vậy được nhỉ? Minh hơi thắc mắc khi nghe Châu nói. Em cũng hơi thắc mắc về chuyện này. Ngoài việc gần đây ông ngất mấy lần thì thực sự ông cũng chỉ có một số bệnh người già không đáng lo ngại. Em có nghi ngờ điều gì sao? Quả thật em có chút nghi ngờ trong chuyện này. Tại sao ông lại nghe lúc này mà bị đột quỵ? Hơn nữa hôm nay trong bệnh viện, em thấy thái độ của Yến hơi lạ. Nhưng chuyện này không có bằng chứng chắc chắn, nên em không thể có thể đưa ra kết luận gì cả. Châu hơi suy nghĩ đắn đo trong lòng, nói cho Minh nghe. Vậy để anh giúp em điều tra một chút, có gì khả nghi sẽ báo với em ngay nhé. Minh nói. Vâng. Châu cúp điện thoại rồi đi vào phòng bệnh. Lúc này không ngờ ông đã tỉnh. Miệng ông ú ớ nhưng không nói ra được điều gì, chỉ là ánh mắt trộn lên nhìn chằm chằm về phía Yến, khiến mọi người khó hiểu. Thái độ sợ hãi của Yến lùi lại vài bước, nhưng thấy Châu đang bước vào thì liền trở lại dáng vẻ bình tĩnh. Châu chỉ im lặng như không có gì xảy ra, bước vòng qua cô ta tiến về phía ông ngoại. Vừa nhìn thấy Châu, ông Đạt liền ú ớ nhiều hơn, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Châu hiểu rằng ông đang muốn nói gì với cô nhưng bất lực không lên tiếng được. Châu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay ông, ngón tay ông khẽ gõ gõ vào tay cô. Ông nội, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì đến lúc ông khỏe lại thì nói cho con biết được không? Châu nhìn thẳng vào mắt như muốn trấn an. Sau đó cô lén liếc mắt về phía Yến, rồi lại nhìn ông. Ông Đạt như hiểu ý của Châu, liền trở nên ngoan ngoãn không kích động nữa. Sau khi trấn tĩnh được ông Đạt, Châu liền rút điện thoại ra, kêu người tuyển gấp cho cô hai chuyên viên điều dưỡng chăm sóc người bệnh, rồi ngồi chờ. Rất nhanh chỉ khoảng một giờ sau, hai người chăm sóc đã đến bệnh viện nhận việc. Châu bí mật trả một số tiền hậu hĩnh cho họ, muốn họ toàn thời gian chuyên tâm chăm sóc ông Đạt. Họ có thể thay phiên nghỉ ngơi ngủ nghỉ, nhưng không được rời ông nửa bước. Và đặc biệt, không để ông ở bao giờ một mình, kể cả khi có người thân đến thăm. Khi họ đồng ý giao kèo thì cô mới yên tâm đưa mẹ và em gái về. Châu, sao con lại yêu cầu hai người chăm sóc như vậy? Vừa lên xe, bà Hiền liền hỏi con gái. Có vẻ bà đã biết được việc con gái bí mật nói với hai người điều dưỡng. Con thấy thái độ của Yến hôm nay hơi lạ, nên có chút nghi ngờ cô ta. Khi thấy thái độ của ông Thi tỉnh lại, nhìn Yến, con lại càng cảm thấy điều mình nghi ngờ là có cơ sở. Cho biết việc mình làm không qua được mắt của mẹ, nên thành thật trả lời. Ý của chị là cô ta đã hại ông thành ra như vậy ư? Ngọc kinh hãi thốt lên. Hiện tại thì chỉ là nghi ngờ thôi, không có gì chắc chắn cả. Nhưng chị nghĩ cẩn thận một chút vẫn hơn. Châu gật đầu rồi nói. Ngọc kinh hãi không nói thành lời nhìn mẹ. Bà Hiền cũng kinh ngạc không kém, nhưng nghĩ lại thì thấy con gái mình nói không phải là không có lý. Khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi bà mới lên tiếng. Được rồi, mai mẹ sẽ bí mật quay lại bệnh viện thăm ông nội của con. Mẹ sẽ cho người gắn máy quay bí mật ở mọi góc để đảm bảo. Nếu như có người muốn giở trò cũng phải khiến không cãi được. Vâng, Châu cũng định tính toán làm như vậy như mẹ đã nói. Điều bây giờ cần làm đó là chờ xem có người sợ đêm dài lắm mộng mà làm liều hay không thôi. Châu ngồi trong phòng làm việc xem những tài liệu điều tra trong tay mà hơi nhíu lại, sau đó lại rất nhanh bật cười. Không biết bây giờ ông nội cô đang cảm thấy như thế nào. Cháu gái mình hết lòng yêu thương bảo vệ muốn giết mình, còn gì đau lòng hơn. Mai sau đó lại đưa đến trước mặt Châu một số tấm ảnh. Khi nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt cô hơi tối lại. Lão già trong ảnh vừa béo vừa mập vừa tật nguyền, đang cười nói vui vẻ với ông của cô, chính là người sau này mà Ngọc bị Hạ Gia ép gả. Có điều tra họ đã nói chuyện gì không? Châu hơi lạnh giọng, ẩn ẩn cơn tức giận. Không rõ lắm về cuộc nói chuyện ạ. Chỉ thế là người đàn ông trong hình là một doanh nhân kinh doanh không chính quy của họ Phạm. Nghe nói ông ta đang chuẩn bị cho đám cưới lần thứ tư của mình, nói rằng muốn giúp một cô dâu trẻ về làm vợ. Mai đầy gọng kính nghiêm túc nói. Hóa ra là vẫn là dùng cách này để kiếm lời. Chỉ tiếc rằng lần này lại không phải là em gái của tôi. Đứa trẻ im lặng chịu đựng, mà lại là Yến, nên ông mới có kết cục như vậy. Châu cười nhạt tự nói lẩm bẩm. Không cần nói Châu cũng đã hiểu được sự việc. Đời trước người bị gả đi chính là em gái nhỏ của cô, giúp cho mấy người đó thu được một số bao nhiêu lợi lộc, rồi lại mang đống tài sản dâng lên cho hai đứa con riêng kia. Không ngờ kiếp này ông ta muốn đẩy đứa cháu gái kia đi, lại bị cô ta hại cho suýt thì mất mạng. Mạng của ông đúng là lớn thật. Châu cầm bức ảnh lạnh lùng cười. Thưa sếp, hiện tại chúng ta làm gì tiếp ạ? Mai hỏi Châu. Nhắc nhở bên kia quan sát kỹ tình hình của ông tôi, đừng để Yến có cơ hội làm bậy. Nói bác sĩ ít nhất chữa được cho ông tôi nói chuyện được. Dù là bập bẹ cũng phải để ông ta lên tiếng xác nhận được hôn sự với nhà Phạm kia. Khi nào ông tôi nói được thì dẫn ông ta đến để xem trò vui. Châu cười tựa đầu ra sau, nhàn nhã nói với Mai. Nhưng nụ cười lại khiến Mai cũng hơi rùng mình vì hoảng sợ. Lúc này cửa phòng của Châu mở ra, mình không biết đã đứng đó từ lúc nào, mở cửa đi vào với thái độ hơi khác lạ. Lông mày anh khẽ nhíu lại nhìn cô. Châu thấy thái độ đấy của anh thì biết anh đã nghe được chuyện vừa nãy với trợ lý, cũng im lặng không nói gì nhìn anh đi vào. Thấy không khí hai người im lặng đến bất thường, Mai lấy lý do làm theo sắp xếp của Châu, cúi đầu ra khỏi phòng, không quên đóng cửa kéo rèm lại cho hai người có không gian nói chuyện riêng tư. Sao anh đến đây mà không báo trước cho em vậy? Châu đứng lên hướng về phía Minh nhẹ nhàng mỉm cười. Anh đến làm ảnh hưởng đến kế hoạch của em sao? Minh thái độ hơi khác lạ, lên tiếng nói. Anh nói gì lạ vậy? Châu hơi nhíu mày. Có phải em thuê người trà trộn vào dưới trướng của bác anh, bố của Quân hay không? Minh giọng không cảm xúc hỏi. Đối diện với vẻ mặt và câu hỏi của Minh, đột nhiên Châu hơi có cảm giác bất an. Nhưng cô vẫn tỏ ra trấn tĩnh, bình thường trả lời câu hỏi của anh. Em chỉ là muốn đề phòng trường hợp Quân sẽ vì Yến mà cậu ta sẽ làm gì đó với công ty nhỏ của em, sau đó ra tay với Lê Gia mà thôi, nên mới cho người cài vào. Chuyện này khiến anh giận sao? Tại sao em không nói với anh? Anh là bạn trai của em mà. Anh có thể giúp em xử lý mọi chuyện được mà. Tại sao em lại làm mọi chuyện một mình, gạt anh ra một bên như vậy? Minh lần đầu hơi cao giọng với Châu, ánh mắt vừa là tức giận, lại có một chút gì đó tổn thương. Châu hơi giật mình với phản ứng của Minh, vội đến bên cạnh nắm tay Minh. Minh, anh sao thế? Em chỉ có một chút muốn đề phòng bên Quân thôi mà. Chỉ khi hắn có ý đồ với em và Lê Gia thì em sẽ biết mà phòng bị thôi. Sao anh lại giận đến như vậy? Bản thân Châu thực sự không hiểu sao Minh lại tức giận đến như vậy. Ánh mắt cô có chút hoang mang nhìn anh. Cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay anh, trong lòng có chút sợ hãi mơ hồ. Lần đầu thấy anh tức giận với cô đến như vậy. Thỉnh thoảng anh cảm giác em thật là xa lạ Châu ạ. Minh để mặc Châu nắm tay mình, khẽ thở dài rồi nói. Châu nghe câu nói của Minh mà hơi ngẩn người. Ý của anh là sao ạ? Anh đôi lúc cảm thấy em thật xa lạ. Đôi lúc cảm thấy bản thân không hiểu em hiện tại vậy. Mỗi chuyện em làm, điều em đang tính toán, anh đều không biết cái gì cả. Chuyện em cài người vào chỗ của bác anh lại nghe được từ chỗ của bà anh, khiến anh không biết gì, không thể nghĩ được cách bảo vệ em khỏi những lời ác ý của bà. Anh muốn đến hỏi em một chút về điều đó. Lại thấy em đang tính toán với việc của Hà gia, thái độ đó, với nụ cười đó, với anh thật xa lạ. Trước đây em không như vậy, tại sao hiện tại lại thay đổi nhiều đến như vậy? Minh hỏi Châu. Châu nghe thấy những lời anh nói thì cả người như không còn sức. Hai bàn tay đang nắm lấy anh từ từ buông rồi rơi thõng xuống. Ánh mắt nhìn anh từ hoang mang chuyển thành thất thần, cả người như có chút bi thương bao trùm. Hóa ra em làm anh thấy chán ghét như thế à? Ý anh không phải là như thế. Minh thấy Châu bộ dạng rất đau lòng, có chút khẩn trương. Chẳng phải em đã từng hỏi anh rồi sao? Là thấy em của trước đây hay là hiện tại tốt hơn? Khi đó anh đã nói thích em của hiện tại hơn. Em đã rất vui mừng. Châu cúi đầu nói. Châu. Minh thấy Châu buồn, chột dạ với sự giận dỗi của bản thân. Anh tiến đến muốn nắm tay Châu thì cô lại lùi lại, ánh mắt đau buồn ngẩng lên nhìn anh. Em của trước kia ngốc đến nhường nào, anh không hiểu hay sao? Bị người ta hại đến thê thảm, đến mức suy thì tàn phế. Em mà còn ngốc nghếch, không hiểu chuyện nữa thì còn những chuyện gì xảy ra? Nếu như em vẫn như trước đây thì em đã mù quáng chạy theo Lâm kìa. Sao có thể nhận ra anh tốt như vậy mà yêu anh chứ? Em chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu. Như vậy là sai sao? Châu mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn anh. Vậy mà chỉ một vài chuyện nhỏ như vậy, qua lời của bà anh nói vài tiếng, em lại trở thành một đứa con gái đáng sợ anh không quen biết rồi. Châu càng nói rồi càng lùi về sau, khẽ rơi nước mắt. Minh lúc này thấy Châu khóc rồi thì cuống cả lên, quên mất là bản thân đang giận vì điều gì, vội chạy đến ôm Châu vào lòng. Đúng là Minh đã bị ảnh hưởng lời bà anh nói. Khi bà anh biết những người kia là người dưới trướng của Châu đưa vào thì đã rất giận dữ, nói với anh đây mới là bộ mặt thật của cô. Cô có toan tính và nhìn ngó gia sản của gia đình anh. Minh đương nhiên là không tin vào những lời của bà nói rồi. Cái làm anh buồn là cô đã giấu anh làm những chuyện này, sau đó đến đây thì lại thấy cô tiếp tục giấu anh những chuyện ở Hà gia, mới nói ra những điều trái lòng giận dỗi với cô. Không ngờ lại làm cho Châu buồn đến rơi nước mắt. Châu, không phải đâu. Anh không phải nghe lời bà nói mà nghĩ em không tốt. Anh chỉ là giận vì em có nhiều chuyện giấu anh, nên trong lúc tức giận mới nói ra những điều như vậy. Em đừng khóc, anh sai rồi. Minh ôm chặt lấy Châu mà lo lắng. Chuyện với Hà gia em mới biết thôi, em đâu có muốn giấu anh đâu mà. Châu hơi nức nở trong lòng Minh. Em đang rất tức giận và đau lòng, anh có biết không? Ông nội em đã giao du với tên già họ Phạm kia từ lâu, và hứa một trong những đứa cháu gái trong Hà gia cho lão ta. Nếu không phải ba mẹ con em đã về ở với ông ngoại và cậu, nếu không phải Yến cô ta làm những trò ác độc bị phát hiện bị ghét bỏ, Thì người ông em muốn gả không phải em thì cũng là cái Ngọc, chứ không phải là con nhỏ Yến đâu. Vậy thì em vẫn không được hận họ hay sao? Em nói cái gì cơ? Minh đang ôm Châu trong lòng, nghe cô nói thì mơ hồ nên ngẩng đầu hỏi lại. Châu lau nước mắt, đưa tập hồ sơ trên bàn cho Minh xem về những thông tin Mai tìm được. Ánh mắt anh bắt đầu tối lại, còn Châu không nói gì, đi đến phía sofa ngồi im lặng. Minh nuốt cơn giận, biết mình bị bà nội ảnh hưởng, nói những lời quá đáng với Châu khiến cô đau lòng. Bản thân cảm thấy rất muốn cho mình một phát đấm, cứ nghĩ là bản thân sẽ luôn tin tưởng cô ấy, vậy mà không ngờ bị ảnh hưởng làm ra những chuyện như thế này. Mình khẽ đến bên cạnh Châu, cúi đầu xấu hổ. Châu, anh xin lỗi, không biết anh bị sao nữa. Chắc anh điên rồi mới tức giận với em như vậy. Là em không đúng, đã giấu anh mà làm những việc không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi. Châu ôm lấy Minh. Anh xin lỗi. Châu nằm trong lòng Minh khẽ cười. Con hổ giấy này dám vì người khác mà ở đây tức giận với cô. Bản cô nương sẽ để anh tự dằn vặt chết thì thôi, phải có một bài học để anh biết không được để người khác ảnh hưởng. Dù sao chàng trai của cô mới ngoài 20, là một chàng trai mới lớn, chưa hiểu được hết sự nguy hiểm của lòng người. Còn người bà nội kia của anh nữa, lại vì Yến mà làm ra những chuyện này chia rẽ hai người. Nhưng có một chuyện cô không hiểu, tại sao bà ấy lại phát hiện ra chuyện cô cài người dưới trướng của bố Quân cơ chứ? Thưa sếp, mọi chuyện đã theo ý của ngài sắp xếp, chỉ có điều là hai người bọn họ không có vì chuyện ấy mà cãi nhau. Một người đàn ông lén lút đứng trước cửa phòng làm việc của Châu nghe ngóng rồi rời đi, sau đó gọi điện cho một người. Tôi sớm biết tình cảm của mấy người đó rất tốt, không vì những chuyện này mà cãi nhau đâu, chỉ là một phép thử thôi. Thôi được rồi, cậu bắt đầu sắp xếp đi, đến lúc tôi cần lộ mặt rồi. Vâng, tôi rõ rồi thưa sếp. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, người đàn ông vừa nhận cuộc điện thoại cúp máy. Ngồi trên bàn làm việc, có một bức ảnh của Châu được đặt trên bàn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô gái xinh đẹp, cười trong sáng, xinh đẹp như hoa. Châu, em hiện tại sống thật tốt. Mọi chuyện có nhiều sóng gió xảy ra, cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo bình thường. Yến ở bên kia vẫn được Châu cho người giám sát rất kỹ, nên không thể làm gì ông Đạt. Tình trạng của ông Đạt cũng khá hơn trước, chờ đến lúc sức khỏe có thể bình phục mà ra viện, mọi chuyện sẽ được ông nói rõ ràng. Châu vừa học vừa làm rất nhanh đã hết năm học, đến kỳ nghỉ hè làm cô cảm thấy thở phào. Vì như vậy cô có nhiều thời gian cho công ty hơn. Một ngày, khi Châu trở về nhà thì thấy mọi người tề tựu đông đủ ở nhà, ngồi ở phòng khách đang bàn luận chuyện gì đó. Sắc mặt mọi người có chút nghiêm trọng khiến Châu khó hiểu. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm túc thế? Có việc gì lớn xảy ra sao? Châu đặt túi sách liền ngồi xuống bên mẹ và em gái, nhìn mẹ và em gái có sự lo lắng. Lại thấy ông và cậu phía đối diện cũng đang đăm chiêu, dường như có việc gì đó khiến mọi người phải suy nghĩ. Chị ơi, chị chưa biết tin gì à? Ngọc nhỏ giọng nói, trong giọng nói có chút gấp gáp. Tin tức gì chứ? Châu khó hiểu nhìn em gái. Bố muốn giao lại quyền thừa kế công ty cho Nam và Yến, Ngọc nói. Châu im lặng trong chốc lát. Khi đã tiếp nhận được lời nói của Ngọc, sắc mặt cũng trầm xuống, nhẹ giọng nói. Chẳng phải là Nam đang ở trong quân ngũ sao? Tại sao lại nhận được quyền thừa kế vào lúc này như vậy? Có khác gì đưa quyền thừa kế hiện tại cho Yến? Nam đã được đặc cách xuất ngũ trước thời hạn, Lê Phương lên tiếng. Thấy vẻ mặt Châu còn ngơ ngác, ông nói thêm. Cậu ta trong quân ngũ lúc khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cậu ta có tiền sử của bệnh động kinh, nên được xuất ngũ trước thời hạn. Câu nói của Lê Phương làm Châu chìm vào nghi ngờ. Ở đời trước Châu hoàn toàn không nhớ Nam có tình trạng bệnh như vậy. Ngay cả sau khi cô chết thì lúc đó Nam đã thuận lợi lên nắm quyền Hà Gia và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều trùng hợp là việc Nam lại xuất hiện vào lúc này, khi thời điểm ông nội đang ở viện để trở về được quyền quản lý công ty. Mọi chuyện như được sắp xếp sẵn vậy. Có điều con không hiểu đó là thường những người có tiền sử bệnh động kinh thường là từ nhỏ đã có. Vậy thì tại sao trước khi nhập ngũ không phát hiện, mà lại là sau khi đã ở trong quân ngũ một năm mới phát hiện ra? Ngọc nói ra nghi ngờ của bản thân. Đó cũng là điều ta đang rất khó hiểu. Vì sao lúc trước thằng nhỏ đó khám sức khỏe là hoàn toàn bình thường, sau khi nhập ngũ không có dấu hiệu bệnh, thế nhưng chỉ sau một trận ốm thì lại trở nên ốm yếu và được phát hiện ra bệnh? Ông Tuấn cũng nghĩ ngợi rồi nói. Bà Hiền nãy giờ ngồi im lặng không nói gì, chỉ nhìn bố và em trai, lại nhìn hai đứa con của mình. Bà vạn lần không ngờ Hà Tấn Phong lại đem công ty giao cho hai đứa, mặc dù hai đứa trẻ đó chẳng có gì gọi là năng lực để điều hành một công ty cả. Cháu lại càng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mọi chuyện hiện tại càng ngày càng đi xa so với đời trước. Có lẽ là do sự thay đổi của Châu đã tạo nên sự thay đổi trong tương lai. Mọi sự việc bây giờ còn là đến đâu hay đến đó không thể biết trước được. Châu nghĩ mình nên có sự đề phòng. Tuy rằng ở đời trước Nam Lên nắm quyền thừa kế chỉ vì là con trai cháu trai của Hà gia, còn lại không có quá nhiều nổi bật, hoặc có thể sự chú ý của Châu khi đó hoàn toàn tập trung vào Yến và Lâm nên không có quá nhiều để ý đến nhân vật này. Đời trước Nam không phải đi nghĩa vụ quân sự mà được ông Đạt tận tay đào tạo dạy dỗ nên làm người tiếp quản. Hiện tại ông nội Châu lại đang nằm trong bệnh viện, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ với người cháu trai này. Không biết khả năng của cậu ta đến đâu, Châu nghĩ mình cần phải chú ý một chút. Con nghĩ chuyện này chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá. Dù sao hiện tại Lê Gia và Hà Gia cũng không còn quan hệ quá nhiều. Việc Hà Gia bổ nhiệm ai, sợ ai cai quản, chúng ta cũng không cần quan tâm. Đúng là không còn liên quan đến chúng ta nữa, nhưng ta vẫn có một chút lo lắng. Tại vì thằng nhóc đó trong một năm qua luôn trong sự giám sát của những người bạn cũ của ta, dưới mí mắt của ta mà vẫn có thể rời khỏi quân ngũ trước thời hạn. Ta cảm giác đó không phải là một đứa đơn giản. Ông Tuấn trầm ngâm lên tiếng. Châu nghe lời ông ngoại nói thấy có chút hợp lý. Dù sao đứa em trai cùng cha khác mẹ đó cũng là người nắm giữ Hà gia sau này. Việc có thể rời quân ngũ trước thời hạn, có thể thấy tên này có vẻ là một người có đầu óc. Châu hoàn toàn không tin vào chuyện trùng hợp ngay lúc này lại phát bệnh. Hơn nữa Hà gia chưa từng có người mắc bệnh như vậy, dù là người trong họ cũng không có tiền sử của căn bệnh này. Có thể nào có người khỏe mạnh rồi tự dưng mắc bệnh động kinh không Ngọc? Châu quay sang hỏi em gái. Rất khó có trường hợp như vậy xảy ra. Thông thường người mắc bệnh sẽ là trong gia đình có tiền sử, nếu không sẽ là phát bệnh trước năm 10 tuổi hoặc là khi ngoài 60. Còn không thì phải là gặp những tai nạn lớn dẫn đến chấn thương sọ não, hoặc là bị những bệnh như viêm màng não. Còn không thì sợ rất khó để một người khỏe mạnh bình thường ở độ tuổi 18 bị mắc căn bệnh này. Ngọc đẩy gọng kính nói về lý thuyết của bệnh. Thế thì càng lạ hơn nữa rồi. Một người bình thường nếu đã không thể tự nhiên mắc căn bệnh như vậy thì chỉ có thể là đã tính toán từ trước. Vậy khi trở về, liệu Nam có tính toán gì đến việc làm hại hay không? Châu nhíu mày suy nghĩ. Dù sao cô và Yến cũng là kẻ thù không đội trời chung. Cô gây ra nhiều tổn thương cho chị của hắn như vậy thì liệu hắn có thể bỏ qua cho cô hay không? Ý của cháu nói là rất có thể thằng nhóc đó ngụy tạo bệnh để có thể rời khỏi quân ngũ rồi trở về hay sao? Lê Phương nhìn cháu gái nói. Tuy là ta cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng kiểm tra sức khỏe ở trong quân đội thì không thể làm giả được. Hơn nữa với mối quan hệ của ta với những người trong quân đội, không có lý nào mọi người lại giúp hắn làm giả giấy tờ. Ông Tuấn lắc đầu. Như vậy thì cũng là quá khó hiểu rồi, Lê Phương nói. Còn nghĩ chuyện này ta cũng không cần phải lo lắng quá, chỉ cần chú ý cảnh giác một chút là được. Dù sao cũng như Phương đã nói, hiện tại chuyện Hà gia cũng không liên quan đến nhà mình. Nếu như cậu ta có âm mưu suy tính đến việc hại Lê gia, lúc đó ta tính toán cũng chưa muộn. Lê Hiền lúc này mới lên tiếng. Tuy mọi chuyện hiện tại có vẻ không liên quan đến chúng ta, nhưng các con cũng nên có chút đề phòng. Không hiểu sao ta có một chút lo lắng về thằng nhóc này. Ông Tuấn trầm ngâm nói. Kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm của ông nói với ông rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Dù không biết vấn đề hiện tại có sai sót ở đâu, nhưng trong lòng ông không khỏi có chút lo ngại đề phòng. Có thể nói ông tuổi già nên hay lo nghĩ, nhưng ông vẫn khá tin vào trực giác của bản thân mình. Lê Phương và Lê Hiền gật đầu đồng ý, Ngọc và Châu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại Nam tuy đã được xuất ngũ, nhưng Hà Gia đã đưa đến bệnh viện điều trị căn bệnh vừa phát hiện. Hiện tại vẫn chưa có thể xuất hiện trước mặt cổ đông và báo giới. Mọi việc đều giao cho Yến phụ trách. Châu nghĩ vẫn cần có thời gian để quan sát hắn ta nhiều hơn. Sau bữa tối, Châu trở về phòng với tâm trạng mông lung, thả người trên giường lớn nằm suy nghĩ về tên Nam. Ở đời trước, Nam là một thanh niên có dáng vẻ cục mịch và đôi chút ngốc kích, luôn núp sau lưng chị gái và sợ hãi đối diện với Châu. Trước sự áp bức và bắt nạt khi đó, hắn có thể cắn răng không phản ứng. Nhưng mỗi lần thấy Yến bị bắt nạt thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà lao vào Châu đòi lại công bằng cho chị gái. Thấy sự bảo vệ quá mức của hắn cho chị gái sinh đôi của mình, nhiều lúc Châu còn cười nhạo nhìn bọn chúng như đôi tình nhân chứ không phải là chị em. Nhưng kể cả như thế, chưa bao giờ Châu thấy Nam có thể là mối nguy hại của mình, vì bản chất hắn thực sự rất đơn thuần. Khi đó trong một lần tình cờ, vô tình Châu đã nhìn thấy hắn bất lực bật khóc nói với Yến rằng mình không muốn kế thừa công ty, chỉ muốn cùng Yến sống một cuộc sống bình đạm như trước đây. Lúc đó Châu đã có chút yếu lòng, nghĩ rằng nếu thực sự Yến và Nam có thể rời đi, không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của Châu và Cướp Lâm nữa, thì cô nhất định chu cấp cho họ một cuộc sống cả đời không cần lo nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ yếu lòng của Châu cũng không thể như ý muốn, mà đổi lại là cái chết thương tâm của cô. Châu nhận ra lòng người là thứ dễ thay đổi. Một người tưởng như có vẻ đơn thuần bị bức ép như Nam thì cuối cùng cũng đã thay đổi, ngồi lên chức vị quản lý lãnh đạo của Hà Gia, góp phần tạo nên cuộc sống nghiệt ngã sau này của Châu và Lê Gia. Rút kinh nghiệm từ quá khứ và nhìn lại những gì Nam đã làm ở thời hiện đại, Châu không còn có thể tin hắn là một người đơn thuần và cục mịch nữa. Nên dù là Nam hay Yến đều cần phải đề phòng thật tốt. Dù là xảy ra những suy nghĩ tham vọng tham lam về những thứ không thuộc về mình, thì cô cũng nhất định dập tắt ý định đó từ trong trứng. Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại của Châu có cuộc gọi đến. Cô nhìn màn hình điện thoại thì biết được người gọi đến là dì Lan, mẹ của Minh. Alo, con nghe đây dì ơi. Châu ơi, thằng nhóc Minh nó vừa về nhà có cãi nhau với bà nội một trận, bây giờ đã quyết định dọn ra ở riêng rồi. Bà Lan hoảng hốt nói trong điện thoại, giọng nói gấp gáp. Sao lại như vậy ạ? Châu ngạc nhiên không kém. Hình như là do sự việc gì đó liên quan đến con. Mẹ chồng ta nói những lời nói khó nghe, khiến cho thằng bé tức giận cãi lại, khiến cho bà ấy giận dữ đến suýt ngất. Nó còn giận dữ thu dọn đồ đạc rời ra ở chung cư riêng của bản thân nữa. Còn lại đến đó khuyên bảo nó giúp ta được không? Hiện tại bọn ta có nói thì nó cũng không chịu nghe. Trong lời nói của bà Lan đầy vẻ bất lực. Con hiểu rồi ạ, dì cứ yên tâm đi nhé, con sẽ gặp anh ấy ngay ạ. Châu nói, sau khi trấn an mẹ Minh thêm vài câu cho bà yên tâm mới cúp máy. Sau đó liền cầm túi xách ra xe đi đến căn chung cư của Minh. Trên đường đi Châu không khỏi kinh ngạc về việc Minh đã tức giận đến mức nào mà lại cãi lại bà nội và rời khỏi nhà. Chuyện bà nội anh muốn hai người hiểu lầm nhau tuy là rất quá đáng, nhưng vốn dĩ cũng không gây ảnh hưởng đến hai người. Chẳng lẽ vì vậy nên bà nội của anh không cam tâm, nên đã nói ra điều gì đó khiến anh tức giận rồi bỏ nhà đi hay sao? Nếu như anh dọn ra ngoài ở khi mọi chuyện đang yên ổn thì không sao cả. Nhưng hiện tại lại dọn ra vì cãi nhau như thế này thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của anh. Dù sao hiện tại anh cũng vừa mới được làm người kế nhiệm tiếp theo của Trần gia. Bà nói anh là người vợ mà Trần lão gia rất yêu thương và cưng chiều. Vì vậy dù thái độ của bà với Châu rất không tốt, ảnh hưởng đến mối giao hảo của hai nhà Lê gia và Trần lão gia, thì ông cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không có ý trách móc. Nên tình hình giữa hai nhà vẫn luôn căng thẳng và thái độ thù địch của bà Trần với Châu vẫn chẳng có gì thay đổi. Hiện tại việc Minh làm trong lúc bốc đồng lại khiến bà Trần tức giận, suýt ngất, sẽ gây ảnh hưởng đến sự yêu quý và tín nhiệm của Trần lão gia cho anh. Điều làm cho Châu phải suy nghĩ là mình luôn là một người tính tình dịu dàng và suy nghĩ thấu đáo. Hành động lúc này thực sự chẳng giống anh. Cô lo lắng anh sẽ vì cô mà mất đi những gì hiện tại đang có. Chung cư mà Minh mua lại là gần ngoại ô thành phố, khu đô thị mới xây dựng, không khí rất trong lành. Xung quanh là những hàng cây xanh tốt, siêu thị và các tiện ích đều đầy đủ. Cảm giác rất thư thái và tách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài. Căn hộ của Minh là căn hộ cao cấp, đặt trên tầng cao có thể quan sát cảnh tượng thành phố. Khi Châu bấm chuông mãi nhưng không có ai trả lời, thấy trước cửa là khóa mật mã tự động thì liều mình bấm thử. Một hai lần đầu thử dãy số liên quan đến ngày sinh nhật và tuổi của Minh đều không được. Châu có chút thất vọng muốn rời đi, nhưng lại nghĩ đến mình đang ở bên trong thì vẫn là lo lắng mà không đành lòng. Cô lại tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn không ai ra mở. Sau đó suy nghĩ một hồi, Châu lại thử bấm mật mã một lần nữa. Lần này là ngày sinh nhật của cô. Không ngờ cửa lại mở ra. Cảm xúc của Châu lúc này lẫn lộn không biết nói gì, vừa ngạc nhiên lại có chút ngọt ngào. Tất cả những gì của anh ấy đều mang hình bóng của cô. Mở cửa nhà bước vào, Châu kinh hãi hoảng hốt khi nhìn thấy Minh sóng xoài giữa nhà, không có động tĩnh gì cả. Cô vội vàng chạy lại bên anh thì thấy hàng mi của anh hơi nhíu lại, trán thì đầy mồ hôi, dường như anh đang rất đau đớn. Thân nhiệt cơ thể anh hiện tại rất nóng. Châu muốn nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng rồi lại khựng lại. Cô lo lắng chuyện anh nhập viện đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến anh và Trần gia, báo lá cải sẽ không ngừng thiêu dệt lên những scandal. Nhưng rồi Châu nhớ ra nhà Thành có bệnh viện ở thành phố này, nên đã lập tức gọi cho Ngọc, nhờ Thành đến đây xem tình hình của anh trước, nếu nặng thì sẽ nhập viện sau. Thành và Ngọc nói sẽ nhanh chóng đến. Trong thời gian chờ đợi, Châu muốn đỡ Minh lên giường nằm. Sức nặng cả cơ thể anh đè lên cô, khiến cô chật vật mãi mới có thể đưa anh được vào giường. Châu kiệt sức ngồi cạnh, lấy khăn lau mồ hôi trên trán của anh. Minh mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt Châu, cả mặt như đau đớn mà nũng nịu tiến đến dụi đầu vào lòng Châu. Châu, là em phải không? Anh đau đầu lắm. Giọng anh có chút bất lực và lẫn đau đớn. Em đây, không sao đâu. Em đã gọi Thành rồi. Cậu ấy sẽ sớm đến khám cho anh. Anh sẽ ổn thôi, không sao đâu. Châu nhìn Minh đau đớn thì trong lòng cũng xót xa. Không biết tại sao anh lại bị như thế này, khiến cô vừa lo lắng vừa đau lòng. Một lúc sau anh lại ôm lấy đầu bật dậy, la hét trong đau đớn. Châu hoảng sợ vội vàng dướn người lên. Minh, sao thế? Sao anh lại thành ra như thế này? Châu hoảng loạn ôm lấy anh. Minh bị ôm bất ngờ thì càng dãy dụa mạnh, muốn gạt Châu ra vì đau đớn. Nhưng cô càng ôm lấy anh chặt hơn, nhất định không buông. Minh, không sao đâu, em ở đây rồi. Châu đang muốn trấn an Minh thì bỗng nhiên cảm thấy đau ở vai thì khẽ kêu lên. Hóa ra Minh đã đau quá nên đã cắn vào cổ Châu. Cô dù đau nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, hai tay khẽ xoa lưng của anh như muốn xoa dịu nỗi đau của anh. Việc trông thấy anh đau đớn như vậy khiến cô cũng đau xót trong lòng cho người mình yêu. Không biết tại sao anh lại thành ra như thế này, nhưng chắc chắn một điều, người hại anh cô sẽ không tha cho bất kỳ ai. Vết cắn ở vai đang đau nhói lại bỗng nhiên được dịu lại. Châu cứng người khi cảm nhận được vết cắn trên vai đang được lưỡi của Minh nhẹ nhàng liếm lên, sau đó lại hôn nhẹ vào vết cắn. Anh xin lỗi, làm em đau. Giọng nói của Minh hơi khàn đặc, anh dường như mới tỉnh sau cơn đau. Khi biết mình vừa làm gì thì cảm thấy rất có lỗi. Châu lắc đầu biểu thị mình không trách anh, chỉ nhẹ giọng hỏi, sao anh lại bị như thế này? Anh không biết nữa. Dạo gần đây anh rất hay bị đau đầu. Những lúc đau đầu thì cảm thấy rất dễ mất bình tĩnh. Mình lắc đầu nói. Vậy lần trước khi anh tức giận với em, anh lúc đó cũng cảm thấy đau đầu sao? Châu hỏi. Mình suy nghĩ rồi gật gật đầu. Cả người anh hiện tại ướt đẫm mồ hôi, tóc lúc này cũng bị vò rối, có chút toán loạn, cả người và trạng thái đều lộ rõ mệt mỏi. Vậy lúc trước cãi nhau với bà nội, rồi anh tức giận chuyển ra khỏi nhà, lúc đó anh cũng đang bị đau đầu sao? Châu nghĩ ra gì đó lại hỏi. Mình cũng như nhận ra điều gì đó, nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Đúng là lúc đó anh cũng thấy rất đau đầu. Hơn nữa bên cạnh bà lúc đó còn có cả Yến nữa. Kẻ sướng người họa, néo nhéo, khiến cho anh cảm giác rất phiền. Nói những lời khó nghe về em, anh cảm thấy mất bình tĩnh nên đã rời khỏi nhà. Ánh mắt Châu hơi tối lại, khí tức quanh người cũng lạnh đi. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hiện tượng đau đầu này của mình đã xảy ra rất nhiều lần, thì có thể là anh đã bị người lén lút tính kế rồi. Cô cần đợi Thành đến xem xét thật kỹ mới có thể chắc chắn được ý kiến của mình. Một lúc sau, Thành và Ngọc đã chạy tới nơi. Ngay lập tức cô kể sơ qua về tình hình vừa nãy và cơn đau đầu thường xuyên của mình. Sau đó nói hai người lại thăm khám tình hình cho anh. Khi xem khám cho Minh, Thành và Ngọc bỗng rơi vào trầm tư rồi nhìn nhau. Cậu bé lấy bộ kim châm cứu luôn mang bên người, tiến hành một loạt động tác thuần thục cứu cho Minh. Sau khi rút kim châm ra, cái nhíu mày của cậu bé càng sâu. Sau khi được châm cứu, có vẻ cơn đau đầu đã thuyên giảm. Minh nặng nề đi vào giấc ngủ. Cả ba im lặng đóng cửa lại rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Tình hình của Minh sao vậy Thành? Châu lo lắng vừa ngồi xuống liền hỏi. Thành không nói gì, chỉ đưa những cây kim châm vừa dùng cho Minh ra cho hai người xem. Châu kinh hãi nhìn thấy một vài chiếc kim bạc phần đầu châm đã chuyển sang màu nâu đen nhàn nhạt, nhạt. Cô đưa mắt nhìn Thành hơi nghi ngờ thì cậu bé nghiêm túc gật đầu. Tuy mọi chuyện có giống phim hơi khó tin, nhưng em nghi ngờ là có người đã lén bỏ thuốc anh ấy, dẫn đến việc anh ấy hay bị đau đầu và mất bình tĩnh trở nên cáu gắt. Thành thận trọng nói. Châu trợn tròn mắt khi nghe Thành nói như vậy. Tuy cô cũng suy nghĩ như vậy nhưng vẫn thấy hơi hoang đường. Dưới mí mắt của Trần Gia và bố mẹ Minh mà lại có thể ra tay làm chuyện này. Rất may là chúng ta đã phát hiện sớm, nếu không mọi chuyện sẽ rất là khó lường. Anh ấy sẽ phải sống với chất độc và những cơn đau đầu cả đời, cũng sẽ gây ảnh hưởng về sức khỏe và mạng sống một cách từ từ, khó có ai có thể phát hiện ra. Thành nói tiếp. Ai lại muốn làm hại anh ấy như vậy chứ? Như thế này thì quá ác độc rồi. Ngọc kinh hãi kêu lên. Hiện tại anh ấy là người kế nhiệm Trần gia sau này, rất nhiều người hiện tại muốn nhắm vào anh ấy, nhưng người làm ra thủ đoạn tinh vi như thế này cũng thật là thâm độc. Châu lạnh lùng nói, cô đang rất tức giận. Nhưng khiến anh ấy thành ra như vậy, họ được cái gì chứ? Ngọc vẫn không tin được hỏi thêm. Trước mắt là anh ấy đã mất bình tĩnh, gây mất lòng với ông bà nội mình rồi. Còn sau này, nếu chúng ta không phát hiện ra, không biết còn những chuyện gì tiếp theo nữa. Châu hơi thở dài nhìn về phía phòng ngủ đang đóng kín. Vậy chị tính làm gì tiếp theo đây hả chị? Ngọc lên tiếng hỏi. Trước tiên chuyện này cần im lặng điều tra, vì chị thấy có rất nhiều kẻ khả nghi có thể gây ra chuyện này. Nên bây giờ chị muốn nhờ em và Thành sắp xếp thời gian đến điều trị cho Minh. Nếu có gì nguy cấp xảy ra thì hãy ngay lập tức báo cho chị nhé. Châu dặn dò Thành với Ngọc. Chị yên tâm, dù chị không nhờ vả thì với giao tình của nhà em với nhà anh Minh thì em cũng không thể bỏ mặc anh ấy lúc này. Thành gật đầu rồi nói. Chị yên tâm, dù sao cũng là anh rể tương lai của em, em cũng không thể bỏ mặc được. Ngọc cũng nhanh nhảu nói. Châu nhẹ nhõm khi hai người nói như vậy, nhưng vẫn không yên tâm hỏi thêm. Bệnh của Minh có thể điều trị dứt điểm được không Thành? Cái này thì hiện tại hơi khó, em cần biết được những thứ anh ấy đã phải uống, như vậy thì mới có thể có phác đồ điều trị tốt nhất. Còn bây giờ thì chỉ có thể kê cho anh ấy vài thang thuốc trị đau đầu và châm cứu thường xuyên thôi ạ. Thành hơi lắc đầu nói. Châu suy nghĩ một lúc. Chuyện đó cứ để cho chị lo. Nếu đúng như em đã nói là chất độc được đưa vào người anh ấy một cách từ từ, hiện tại anh ấy rời khỏi nhà, chắc chắn những người muốn hại anh ấy sẽ lo lắng mà tìm tới thôi. Quả nhiên đúng như những gì Châu dự đoán. Một vài ngày sau khi rời khỏi nhà, trợ lý thân cận của Minh đã gọi điện báo cho cô có người từ Trần gia muốn gửi cho Minh chút thuốc bổ. Thuốc bổ? Là ai sai họ mang đến cho anh ấy? Châu nghi ngờ hỏi. Dạ, là lão phu nhân sai người mang đến cho thiếu gia ạ. Nói rằng đây là loại cho vào nấu cùng với canh gà cho thiếu gia uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nó giúp hỗ trợ cho thiếu gia tránh mệt mỏi khi làm việc và học tập ạ. Trợ lý nói. Là bà anh ấy muốn anh ấy uống sao? Chỉ mình anh ấy uống thôi à? Dạ, theo như tôi biết được thì là lã phu nhân được người giới thiệu uống để bồi bổ sức khỏe. Mọi người trong nhà đều uống. Mỗi người được cắt thuốc theo thể trạng và độ tuổi từng người. Mọi người uống đều thấy hiệu quả và có kết quả tốt ạ. Châu im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Được, tôi biết rồi. Vậy thì anh hãy đưa đến cho tôi. Tôi sẽ tự mình mang đến hầm canh cho anh ấy. Hiện tại anh ấy đang bị ốm nhẹ, cần được nghỉ ngơi. Đừng để người đến làm phiền anh ấy. Nhưng anh cũng vẫn nói là tự mình mang đến cho anh ấy, chứ đừng nói là đã đưa cho tôi. Cứ coi như là tôi chưa biết cái gì nhá. Vâng, tôi đã hiểu ạ. Trợ lý của Minh tuy không hiểu ý định của Châu, nhưng vẫn nghe theo lời cô mà làm. Tắt điện thoại, Châu miên man suy nghĩ. Mấy ngày nay cô đến chăm sóc Minh, thỉnh thoảng anh có nói muốn ăn canh gà, nhưng khi mang đến thì anh ăn vài miếng lại thôi, nói rằng vị không giống canh mình hay ăn. Châu có chút nghi ngờ. Hiện tại lại nghe đến bài thuốc bổ cho vào canh ở nhà anh thường ăn, Châu không khỏi nghi ngờ số thuốc kia. Cô muốn gửi một ít sang cho Thành nghiên cứu, nếu an toàn chứ không muốn cho Minh ăn vội. Châu có mong những gì mình suy đoán là sai, nếu không chuyện này quá đau lòng rồi. Người bà nội Minh tin tưởng lại muốn hại anh, thì anh biết được sẽ buồn đến như thế nào. Chỉ khoảng một giờ sau, chỗ thuốc bổ được gói gọn trong những bọc giấy đã được gửi đến chỗ làm của Châu. Ngay lập tức cô đã mang đến cho Thành xem xét qua. Cũng may năm sau Thành thi vào Đại học Y thành phố để gần Ngọc, nên hiện tại cậu đã đến thành phố, vừa ôn tập vừa phụ giúp bệnh viện của nhà mình. Nếu thực sự như những gì chị nghi ngờ, thì chị có định nói cho anh Minh biết không? Thành sau khi mang mấy bọc thuốc đến phòng nghiên cứu thì quay ra hỏi Châu. Chị cũng không biết nữa. Chị sợ anh ấy sẽ buồn vì chuyện này. Hơn nữa cũng chưa chắc là do bà nội anh ấy tính toán làm chuyện này. Chị nghe nói có người đã giới thiệu cho bà ấy về bài thuốc này. Có thể người đó mới là người đứng sau chuyện này. Châu trầm ngâm nói. Vì chuyện nghiên cứu cần thời gian nhanh nhất cũng phải một ngày, nên Thành đã nói Châu về nghỉ ngơi trước, bao giờ có kết quả sẽ lập tức báo cho cô biết. Châu đành đồng ý về trước. Rời khỏi bệnh viện của nhà Thành, xem đồng hồ thấy còn sớm, nên Châu quyết định mua ít đồ ghé sang thăm Minh rồi mới về nhà. Mấy ngày gần đây cô đều đến nhà cho anh ăn uống, uống thuốc mới yên tâm. Khi đến căn hộ, Điền thấy Minh đang ngồi sofa xem các kế hoạch dự án của Trần Gia trên máy tính bảng. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, bên ngoài có một chiếc áo khoác nhẹ. Dáng người ngồi thẳng tắp, nghiêm túc làm việc. Khuôn mặt điển trai khi tập trung tạo nên một bức tranh đẹp hài hòa. Châu hơi ngây ngẩn chìm đắm ngắm nhìn. Minh ngẩng lên thấy Châu thì mỉm cười, đặt máy tính bảng xuống, giang tay chào đón cô. Châu mỉm cười đi tới xà vào lòng anh, nũng nịu rụi rụi, cả người cuộn tròn làm tổ trên sofa dựa vào người anh. Vất vả cho em quá, ngày nào cũng phải chạy xe xa xôi đến đây chăm sóc anh. Minh hôn nhẹ vào trán cô và nói. Em có tài xế đưa đón mà, đâu có mệt đâu. Châu ngẩng đầu lên mỉm cười với anh. Hay là anh không muốn em đến thăm anh? Đâu có. Anh còn mong em dọn đến đây ở với anh luôn đấy chứ. Xa em ít giờ anh cũng đã thấy nhớ em rồi, sao có thể không muốn em đến đây được. Minh thấy Châu chu môi phụng phịu thì bật cười. Chỉ là anh thấy em đi lại nhiều thì có chút sót, sợ em vất vả. Người yêu em ốm, em đến chăm sóc là chuyện đương nhiên, sao có thể tính là vất vả. Hơn nữa em mới được chăm sóc được vài ngày, làm sao bằng thời gian mấy tháng anh chăm sóc em ở trong viện khi chân của em bị thương chứ. Châu hôn nhẹ lên môi Minh rồi cười. Bị hôn bất ngờ, Minh hơi giật mình, sau đó kéo mặt Châu lại, bắt đầu một nụ hôn sâu ngọt ngào. Chỉ khi cảm giác sắp không thở được nữa mới chịu buông cô ra. Rời môi Minh ra, mặt Châu có chút phiếm hồng, xinh đẹp động lòng người, khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc có chút ý nghĩ xấu xa, nhưng rất nhanh tan biến. Anh không muốn bị cô nghĩ mình là lưu manh đâu. Châu cười cười, nhìn ra trạng thái hơi khác của anh, nhưng vừa như không biết. Dù sao cũng sống mấy chục năm, Sao có thể không biết tâm tư của đàn ông chứ? Chỉ là từ lúc hai người xác nhận mối quan hệ thì cũng chỉ xa nhất là hôn môi thôi. Ám ảnh của quá khứ khiến cô vẫn thấy gượng gạo. Cô muốn lần đầu của kiếp này với anh phải thật trọn vẹn. Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp. Sắp đến giờ ăn rồi. Anh cần ăn để uống thuốc. Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ chuẩn bị cho. Châu chuyển chủ đề, đánh sự chú ý của anh đi hướng khác. Thực sự thì anh vẫn có chút thèm canh gà với thuốc bổ hay ăn ở nhà. Nhiều ngày không ăn, trong người cảm thấy có chút không quen. Mình ngẫm nghĩ rồi thành thật nói. Nghe câu nói của mình, ánh mắt của Châu hơi tối lại. Món canh gà đó anh đã ăn lâu chưa? Cũng khoảng 1-2 tháng gần đây. Bà nội mua thuốc bổ về, sai người hầm canh cho anh uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Hồi đầu thì không quen cho lắm khi có vị của thuốc bắc, nhưng bà vẫn kiên trì muốn cho anh uống. Sau này thì cảm thấy sau khi uống canh, cơn đau đầu sẽ dịu hơn, nên anh cũng không ghét nữa. Uống vào thì thành thói quen. Sao thế? Minh thật thà trả lời. Lại thấy sắc mặt Châu không tốt lắm thì ngạc nhiên hỏi. Đâu có sao đâu ạ. Châu vội lấy lại trạng thái bình thường, cười với anh. Sợ anh nghi ngờ thì chu môi phụng phịu. Chẳng qua hôm nay em mua rất nhiều đồ để nấu ăn cho anh. Nhưng anh chỉ cần canh của đầu bếp Trần gia thì có lẽ là sẽ chê bai đồ ăn của em nấu rồi. Sao có thể như thế chứ? Hà tiểu thư muốn nấu đồ ăn cho anh, làm sao anh có thể cần ăn các đồ ăn khác chứ? Em thực sự muốn nấu cho anh ăn sao? Mình nghe Châu nói thì vui mừng ôm lấy cô. Đương nhiên là thật rồi. Sao thế? Sợ đồ ăn của em nấu có độc à? Châu giả vờ trừng mắt nhìn Minh. Dù là có độc thì anh cũng cam tâm tình nguyện ăn, Minh sùng nịnh nói. Thực sự là dù nguy hiểm đến tính mạng mà anh vẫn muốn ăn sao? Châu hơi ngạc nhiên. Chỉ cần là thứ em nấu thì dù là thuốc độc anh cũng nguyện uống. Minh vuốt tóc, cô cười cười. Vậy nếu đồ gì đó em không thích anh ăn hay không muốn anh động vào, dù anh rất thích nó thì sao? Anh sẽ không bao giờ động vào nữa. Cái gì cũng không bằng em. Minh nghiêm túc nhìn vào mắt Châu thâm tình mà nói. Châu cười mãn nguyện, nhưng trước khi đứng dậy đi vào bếp vẫn nói anh một câu. Dẻo mỏ. Minh đổ người trên sofa say sưa nhìn ngắm Châu lưu loát thành thạo chuẩn bị đồ ăn. Một món rau xào, một món thịt kho tàu và một nồi canh hầm nhanh chóng được nấu trên bếp. Sao anh lại không biết là em cũng biết nấu ăn nhỉ? Từ xưa đến giờ tiểu thư Hà gia đâu có bao giờ phải xuống bếp đâu. Minh cười nhìn Châu tay chân đang thoăn thoắt. Dù là một câu nói cảm thán bình thường cũng khiến Châu khựng lại, lan man nhớ về quá khứ. Trước kia trong quá khứ, khi bị vứt ra khỏi nhà, đúng là cô chẳng biết làm cái gì, dù là ngâm một gói mì. Nhưng rồi cũng đến lúc đói không chịu được, phải tìm cách mà tồn tại. Tự mình học nấu từ những gói mì gói. Sau này Minh thương xót, nhưng sợ cô có lòng tự trọng cao, cũng chỉ có thể lén lút nhờ Ngọc mang đồ tới cho cô. Cũng từ đó thì cô mới biết nấu ăn để có thể sống sót trong căn phòng nơi tầng hầm tối tăm đó. Đang suy nghĩ mông lung thì Minh bất ngờ đến đằng sau ôm lấy cô, rồi lại xoay người cô bế ngồi lên bàn bếp mà hôn. Anh cứ thế hôn cô cho đến lúc suýt nữa cháy món xào trên bếp, khiến Châu tức giận đá đít đuổi anh lại ra ghế sofa. Minh ủ rũ như con cún nhỏ cụp đuôi khi bị mắng, lùi thủi ra ghế ngồi. Các món ăn được bày lên bàn. Tay nghề nấu ăn của Châu không được tính là tài nghệ như các đầu bếp, nhưng là một bà nội trợ nấu bữa cơm gia đình thì vẫn rất tốt. Minh cảm động không thôi, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Mau ăn đi không nguội. Châu cười cười rồi gắp thức ăn vào bát cho anh. Đặc biệt học nấu ăn vì anh đấy. Đây là bữa ăn đầu tiên mà em nấu à? Minh càng cảm động hơn hỏi. Đúng thế, tuy là để anh thử nghiệm đầu tiên, nhưng em vẫn rất tin tưởng vào tay nghề của mình đấy. Châu nhe răng cười trêu chọc dọa anh. Nhưng Minh hoàn toàn không để ý đến câu nói của Châu, chỉ biết rằng lần đầu cô vào bếp là nấu ăn cho mình thì hạnh phúc như ở 9 tầng mây. Dù không ngon thì anh cũng nguyện ăn bằng hết. Gắp thức ăn Châu gắp vào bát cho vào miệng, Mình đã chuẩn bị tinh thần, dù không ngon cũng sẽ nuốt xuống, nhưng hóa ra lại khác xa so với những gì anh lo ngại. Đồ ăn hương vị đều rất thơm ngon, lại rất thanh đạm, ngon mà không ngán. Món canh rau củ hầm cũng rất thơm và đậm đà. Mình hơi kinh ngạc quay sang nhìn Châu, thấy cô đang chống cằm nhìn anh cười ngọt ngào. Món ăn có vừa miệng anh không? Rất ngon. Mình gật đầu lia lia. Vậy thì ăn nhiều một chút. Châu lại gắp thêm đồ ăn cho anh. Mình vui vẻ ăn đến ba bát cơm. Sau khi Châu đã no bụng buông đũa xuống, anh liền cho tất cả thức ăn còn lại vào bát của mình, ăn bằng sạch, đến cả canh cũng không muốn bỏ thừa. Đồ ăn em nấu nhiều lắm đó, không cần phải ăn hết đâu. Còn có thể cất vào tủ lạnh, ngày mai còn ăn được mà. Anh ăn hết một lượt bụng sẽ khó chịu đấy. Châu nhắc nhở. Đồ em nấu rất ngon, anh ăn không dừng được. Mình lắc đầu không chịu bỏ gì lại. Sau khi ăn uống đến no căng bụng, mình rất ngoan ngoãn xung phong đi rửa. Trong lúc rửa bát còn vui vẻ nhú nhảy, vui vẻ ngâm nga hát nhỏ nhỏ. Châu thấy dáng vẻ của anh cảm thấy buồn cười. Một bữa cơm thôi mà vui vẻ đến như vậy sao? Điện thoại bỗng nhiên có tin nhắn đến. Châu mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Thành. Có lẽ là đã có kết quả phân tích. Cô khẽ liếc nhìn Minh, thấy anh vẫn chăm chú rửa bát thì lén mở tin nhắn ra đọc. Đúng như chị đoán, trong thuốc ngoài thành phần thuốc bổ thông thường thì có một số loại thảo dược khác. Khi kết hợp sẽ thành đối nghịch nhau, khiến người uống vào ban đầu sẽ cảm thấy khỏe hơn, nhưng về lâu dài sẽ khiến cho họ bị đau đầu và ảnh hưởng đến cảm xúc. Hơn thế nữa, trong đó còn có chút thành phần gây nghiện nhỏ, khiến người uống về lâu dài sẽ không thể bỏ được. Tin nhắn Thành viết. Bàn tay cầm điện thoại của Châu siết chặt lại, ánh mắt nhìn màn hình trở nên lạnh lùng. Nhắn tin trả lời Thành, nhờ cậu phối thuốc điều trị cho Minh, sau đó lại nhắn tin cho trợ lý của Minh. Anh có biết ai là người giới thiệu thuốc bổ cho Trần Gia không? Theo như tôi được biết thì đó là tiểu thư Yến đã dẫn lão phu nhân đi tới nơi cắt thuốc ạ. Trợ lý Minh nhắn lại cho Châu. Minh rửa bát xong chạy lại ôm Châu. Cô rất tự nhiên nhanh tay cất điện thoại đi rồi chui vào lòng anh. Mai em có qua nấu ăn cho anh nữa không? Minh dụ đầu vào cổ Châu nũng nịu. Được thôi, nhưng giờ anh phải uống thuốc rồi đi nghỉ sớm. Em cũng phải về rồi. Châu xoa đầu Minh rồi cho anh uống thuốc. Khi anh lên giường nằm mới yên tâm rời đi. Ra khỏi cửa, sắc mặt Châu không còn một chút dịu dàng nào. Bước vào thang máy, lấy điện thoại ra xem tin nhắn một lần nữa. Giọng Châu lạnh lùng. Hà Hải Yến, lại là cô giở trò. Cô dám đụng đến Minh, tôi sẽ không để yên cho cô. Rất nhanh tin tức Hà gia về sau sẽ do cặp song sinh trai gái là Nam và Yến kế thừa, khiến cho mọi người một phen náo loạn lớn. Các đối tác lâu năm của Hà gia cũng tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng đó là chuyện của gia đình, nhà người ta, họ cũng chẳng có thể tỏ thái độ được nhiều. Cặp song sinh tuy là con riêng nhưng cũng là huyết thống của Hà gia. Hiện tại vợ cũ của Hà Tuấn Phong là Lê Hiền và hai con gái từ chối quyền thừa kế ở Hà gia. Hiện tại Hà Tấn Đạt lại đang nằm trong bệnh viện điều trị bệnh tuổi già, thì việc đưa lên người kế thừa mới cũng không là bất hợp lý. Những đối tác và nhân viên cũng không có quyền ý kiến, chỉ có thể im lặng âm thầm bất mãn trong lòng. Nhất là những người đã luôn làm việc với Lê Hiền, một cấp trên có đủ cả tài và đức, thì chuyện này càng gây cho bọn họ khó chịu. Họ hoàn toàn không có sự tin tưởng vào hai đứa trẻ mới vừa tròn 18 tuổi, cũng như chưa từng biết chút gì về việc kinh doanh có thể điều hành công ty. Vì Nam vừa về đã phải đưa vào viện để điều trị, nên Yến bắt đầu đến Hà gia trước, tiếp nhận chức vụ thực tập và học hỏi để cai quản công ty. Mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, từ việc kết bạn làm thân với các đồng nghiệp nhân viên cho đến các hợp đồng nhỏ được giao xử lý đều rất ổn thỏa. Sau khi đã có kinh nghiệm hơn ở công ty, ban lãnh đạo đã giao cho Yến một số hợp đồng quan trọng để thử sức. Cô ta rất đắc ý. Các hạng mục này ban đầu diễn ra rất ổn và hầu như mọi thứ đều rất suôn sẻ, cho đến khi thời điểm quan trọng thì công ty Châu ở đâu lại nhảy ra hớt tay trên ôm cả hạng mục lớn đó về tay, khiến cho Yến tức đến không thể nói được lời nào. Vì bị cướp đi dự án hạng mục quan trọng, Yến đã bị Tấn Phong phàn nàn rất nhiều. Ở mức trong lòng muốn nói ra cho bố mình biết rằng Rất có thể là con ả châu kia muốn phá bĩnh, gây cản trở cho cô nên mới làm như thế. Nhưng Tấn Phong thì làm sao tin được lời của Yến khi nói công ty nhỏ của Châu mới thành lập được vài tháng, chỉ nhận lại những hợp đồng nhỏ của gia đình Lâm để làm. Ông ta chỉ nghĩ con gái lớn của mình mới tập thành kinh doanh, mọi lợi ích đều nhận từ Lê gia, sao có thể tranh các hạng mục lớn với Hà gia nhiều năm trên thương trường được. Con nói thật, chắc chắn là chị đã nghe nói việc bố trao quyền thừa kế lại cho con và Nam, để tức giận tranh giành hợp đồng để gây cản trở với chúng ta đấy ạ. Yến cố gắng diễn đạt để đổ hết lỗi lên người Châu. Đủ rồi, con không cần phải biện minh nữa. Cái Châu và em gái của nó để đi theo mẹ, một đồng một cắc của Hà gia cũng không thèm lấy. Lê gia không đủ tiền cho nó tiêu hay sao? Hay là công ty của nó không làm ra tiền mà nó phải đi tranh giành hợp đồng với Hà gia? Tự bản thân yếu kém thì đội Nam về giao lại cho nó đi, đừng có lý do lý sự gì nữa. Biết trước rằng con không có năng lực đến thế thì ta đã không để ban lãnh đạo giao hạng mục lần này cho con. Thật thất vọng. Tấn Phong nói rồi liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc, để lại một mình Yến đứng đó tức tối đến mức cả gương mặt trở nên vằn vẹo. Chắc chắn là con khốn đó. Nếu như không phải là do nó thì mình đã không phải bị mắng. Mẹ! Yến nghiến răng nghiến lợi ken két, nhỏ giọng đầy nghiến. Sao mày cứ như âm hồn bất tán, thỉnh thoảng lại xuất hiện hại tao thế hả Châu? Con khốn nạn. Nếu Tấn Phong bố cô ta không tin cô ta và không có khả năng đối đầu với cái công ty đó của Châu vì ngại Lê gia, thì để cô ta đi tìm người khác có quyền lực hơn. Cô ta không tin sẽ không có người giúp cô ta, người quyền lực để cô ta có thể dựa vào, không sợ đối đầu với Lê gia hiện tại. Còn ai ngoài lão phu nhân Trần gia nữa? Yến tất nhiên là không thể chịu đựng được uất ức, ủy khuất, nên liền ôm tâm tình tức tối đến Trần gia tìm Trần lão phu nhân, hòng mong bà ta sẽ ra mặt giúp bản thân. Yến nước mắt lưng tròng, ủy khuất, ngồi đối diện Trần lão phu nhân, cứ khe khẽ thút thít khóc, khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy thương tâm. Yến, có chuyện gì thế? Có ai ức hiếp con sao? Bà Liễu thấy Yến không ngừng thút thít khóc thì liền lên tiếng dỗ ngọt. Không ạ, chẳng qua là con vừa bị bố mắng, trong lòng cảm thấy có chút buồn thôi ạ. Yến đưa tay lên lau lau khóe mắt, bộ mặt giả vờ kiên cường nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. Mắng? Vì sao? Cháu đã gây ra lỗi lầm gì mà lại bị mắng cơ chứ? Bà Liễu hơi cau mày hỏi. Từ khi cha muốn cháu và em trai lên làm người thừa kế, con đã rất cố gắng thay cả phần của em trai đang nằm trong viện. Ban hội đồng quản trị công ty giao một hạng mục khá quan trọng cho con. Ban đầu mọi thứ rất tốt đẹp, nhưng rồi không hiểu vì sao, cuối cùng hợp đồng lại vào tay công ty nhỏ mới thành lập của chị Châu. Báo hại con bị cha mắng cho một trận. Chị Châu trước giờ đều luôn không thích con. Chắc lần này biết con và em trai được quyền thừa kế nên mới tức giận, cho nên mới... Nói đến đây, Yến bắt đầu khóc lớn, như thể đã phải chịu sự uất ức rất lớn. Nghe Yến nói xong, sắc mặt của Trần lão phu nhân cũng hơi đanh lại. Lại là con nhỏ đáng ghét đó đi làm chuyện xấu. Tuy ngày trước đã chấp thuận với hôn ước của hai nhà với Châu và Minh, nhưng nay con nhỏ đó lớn lên lòng dạ lại độc ác xấu xí như vậy. Chính vì nó mà cháu trai lớn của bà lần đầu cãi lại bà rồi bỏ ra ngoài, khiến cho bà tức giận suýt thì ngất xỉu. Người như thế sao xứng bước vào cửa Trần gia làm cháu dâu của bà? Dù có phải từ mặt Lê gia thì có làm sao, bà không tin Trần gia vì mối quan hệ nhỏ nhoi đó mà sụp đổ. Trần gia và Lê gia ai lớn hơn còn chưa biết đâu. Tiễn Yến ra về xong, Trần lão phu nhân đen mặt lại, cho người mời tổng tài của cái công ty nhỏ bé mới thành lập là Châu đến Trần gia một chuyến, để cả hai bên cùng nhau bàn bạc. Tuy việc của Yến hoàn toàn không liên quan gì đến Trần gia, nhưng dù sao bà cũng rất yêu thích đứa trẻ này, cũng muốn cô bé có thể trở thành đứa cháu dâu của một trong hai đứa cháu nội của mình. Thế thì nhất định sẽ không để người khác tổn thương nó. Khi nhận được lời mời đến Trần gia một chuyến, ban đầu Châu khá ngạc nhiên, vẫn còn mờ mịt không biết vì lý do gì. Nhưng đến khi nhớ đến Yến và Hà gia thì liền sáng tỏ. Chắc chắn cô gái mong manh yếu đuối luôn bị người khác ức hiếp kia đã đi cáo trạng với bà của mình rồi, nhờ bà ta ra mặt giúp đây mà, để cô xem. Đến đây vị lão phu nhân Trần gia danh tiếng lẫy lừng, cao sang quyền quý sẽ nói gì với cô đây. Sắp xếp công việc và thời gian, Châu quyết định mang theo chị Mai trợ lý đi cùng và gọi thêm mấy thanh niên bảo vệ đi cùng. Mặc dù nói là đến chuyện bàn chuyện, Nhưng cô có ngốc mới đơn phương độc mã đi đến đó một mình. Mấy người về già thành lão yêu tinh, không yêu quý mình thì chính là thứ đáng sợ. Ai mà biết được bà ấy có thể làm gì cô. Châu và Mai cùng mấy người bảo vệ lên xe đi thẳng tới biệt thự Trần gia. Khi đến cổng dự định lái xe vào nên bị bảo vệ cổng ngăn chặn lại. Phải chăng có sai sót gì không huynh đệ? Vì sao lại không để cho chúng tôi vào? Một bảo vệ của Châu tên là Hải xuống xe nhíu mày nhìn hai người mặc bộ quần áo bảo vệ trước mặt. Không có gì sai sót cả. Những người lạ mặt không được ra vào sân Trần gia. Một trong hai người bảo vệ nghiêm nghị lạnh giọng nói. Chắc chắn là có sai sót gì rồi. Chúng tôi là được Trần lão phu nhân mời đến. Mai cũng xuống xe, thái độ hòa nhã tiến tới cùng Hải nói chuyện với bảo vệ. Xin lỗi, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ quản gia nói rằng lão phu nhân có cuộc hẹn với các người. Người bảo vệ còn lại cứng ngắt trả lời. Các người... Mai bị bảo vệ đẩy ra khó chịu lên tiếng. Châu ở trên xe nãy giờ nghe được hết được cuộc đối thoại thì hơi bật cười. Biết ngay mà, chưa bước vào cổng đã muốn ra đòn đánh phủ đầu cô rồi. Sau này để lấy được mình chắc cô còn phải khó khăn lắm đây. Sếp, bọn họ rõ ràng là muốn gây khó dễ cho chúng ta. Mai bước lại vào xe, giọng điệu hơi khó chịu nói với Châu. Đành chịu thôi, ai bảo người ta là bậc tiền bối chứ. Muốn gây khó dễ với hậu bối bé nhỏ như em. Châu cười cười. Sếp, thực sự không muốn làm gì sao? Để người ta gây khó dễ cho cô. Ma nhìn bộ dạng cười khổ của Châu thì không tin được. Làm việc với cô sếp nhỏ nửa năm, lần đầu thấy cô ấy chịu thiệt trước mặt người khác. Bà nội chồng tương lai của em đó, em có thể làm gì được đây? Em còn chưa lấy được chồng về tay nữa đó. Châu lúc này cười như mếu, nhìn Mai mà mắt rưng rưng. Thế là đúng, không thể làm gì được thật rồi. Ai kêu người ta là bà của người yêu sếp cơ chứ. Có tài giỏi thế nào thì lấy chồng cũng phải sợ nhà chồng thôi. Trước cưới không nên làm mất lòng người lớn trong nhà. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì Mai nghĩ có lẽ là Châu đã gây mất lòng trước rồi nên mới bị người ta cho đứng ngoài. Cứ đợi đây, mình được gả cho em xong thì bà ấy đừng mong bắt nạt em nữa. Châu hít hít mũi bực bội. Mai cảm thấy như nghe chuyện hài vậy. Sếp à, cô mới là con gái cần gả cho người ta, sao lại nói cứ như là cô muốn cưới vợ vậy, muốn bạn trai gả cho mình. Mai cảm thấy hơi đau đầu trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân của giới hào môn quá rồi, chỉ muốn nhanh chóng xong việc để tan làm đi về gội đầu dưỡng sinh. Tâm hồn cô cần được thư thả. Khoảng gần 20 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì là sẽ mở cổng cho mấy người đi vào. Châu ngồi trong ô tô, qua khung cửa sổ vẫn thấy hai bảo vệ thản nhiên cười cợt mình vì để Minh gả cho mình, cô nhịn. Nhưng Mai và Hải đi cùng cô và đám bảo vệ thì có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Mấy người đứng đây là muốn làm khó chúng tôi à? Cũng chẳng có ai định vào hỏi xem ý kiến của chủ nhân mình như thế nào sao? Nhưng đáp lại họ chỉ là giọng điệu trào phúng của đám bảo vệ. Thật là ngại quá. Chỉ người có lời mời mới có thể bước vào cửa Trần gia. Có phải là mọi người đã nhầm lẫn, quên chưa xin lịch hẹn không? Mấy người... Mai tức giận đến muốn nổ phổi, nhìn khuôn mặt rưng rưng gợi đòn của đám bảo vệ. Châu lúc này cũng bước xuống xe. Lúc này không lên tiếng nữa thì đúng là có người vui vẻ khi cô bị coi thường rồi. Cô cũng không nói thêm gì nhiều, quay sang hướng hai người bảo vệ nói với vẻ mặt bất cần. Thế thì phiền hai anh báo lại với Trần lão phu nhân nhà anh rằng có khách đến theo lời mời của bà ấy, và trong vòng 3 phút nữa, nếu như bọn họ không ra tiếp đón thì chúng tôi sẽ rời đi. Và xin nhấn mạnh là đích thân Trần lão phu nhân ra tiếp đón. Nếu như không phải là bà ấy, hoặc là không có bà ấy, thì chúng tôi đành rời đi vậy. Nói rồi, Châu không quên tặng cho hai người bảo vệ một nụ cười nhẹ nhàng không kém phần ôn nhu. Thế nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy nụ cười này khiến cho họ rợn người và lạnh sống lưng nhỉ. Trước khí thế của Châu, cho họ biết không nên chọc vào, không dám ra vẻ trào phúng nữa, vội vàng sai người vào thông báo, báo lại với quản gia. Và đúng 3 phút không sai biệt lắm, một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc, được thiết kế tỉ mỉ, đẹp đẽ bước ra. Bước chân vững vàng và có lực, da dẻ hồng hào, đôi mắt có thần, cả người toát lên vẻ cao quý quyền lực như những vị thái hậu xưa nơi hoàng cung. Người phụ nữ bước ra lập tức sai bảo vệ mở cổng xe cho xe của Châu tiến vào. Sau khi bước xuống, Trần lão phu nhân bước đến cười nói niềm nở chào đón ba người. Thật có lỗi với cháu quá. Ta đã thông báo với người dưới là cháu được ta mời đến. Là do người dưới làm việc không chu toàn, làm cháu phải đứng ngoài nắng đợi lâu như vậy. Làm ta hiểu nhầm là cháu không có lễ phép với người lớn tuổi. Thật xin lỗi cháu. Lời nói thì hợp lý lẽ, nhưng bộ dạng lại chào phúng Châu, có vẻ rất hài lòng khi thấy mình đã dạy dỗ được cô một bài học. Không sao ạ, cháu hiểu người già đôi lúc sẽ hay quên. Châu không ngại ngùng dùng bộ dạng ngoan ngoãn nhưng nói những lời đáp trả. Chỉ là ở Lê gia nhà cháu, nếu lũ người dưới chỉ là làm công, nhưng dám đối xử với khách mời đến của gia đình đứng ở ngoài, rồi dùng dáng vẻ khinh khỉnh đáp trả khách mà không thông báo lại, sẽ lập tức bị đuổi việc. Không thì sẽ mang tiếng là chủ, nhưng đến người làm cũng không dạy được. Bộ dạng trông ngây thơ cười nói với bà Liễu, nhưng lời nói thì sắc bén khiến cho bà hơi đanh mặt lại. Nét cười thoải mái lúc nãy tiêu tan hoàn toàn. Quản gia và những người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh, vội cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô. Nhất định là ta sẽ dạy bảo lại bọn họ. Bây giờ thì cháu vào bên trong nhà cùng ta nói chuyện nhé. Bà Liễu hừ lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét cười. Vâng, trông ngoan ngoãn cười lại với bà. Theo chân bà Liễu bước vào đại sảnh Trần gia, dừng lại ở phòng khách, bà khách sáo với Châu chìa tay về phía ghế đối diện. Cháu ngồi đi. Châu cũng không khách khí nữa mà ngồi xuống ghế đối diện. Khi đã yên vị, người quản gia mang ấm trà cùng vài cái tách lên đặt ở bàn rồi rời đi. Không ngồi nói những điều vô nghĩa hay vòng vo hồi lâu nữa, cô lên tiếng hỏi thẳng vào trọng tâm. Không biết Trần lão phu nhân mời cháu đến đây là có việc gì? Cũng không phải việc to lớn gì, chẳng qua là một vài vấn đề riêng tư mà thôi. Vị phu nhân hai tay đặt trên đùi tao nhã mỉm cười. Không biết là việc riêng tư gì mà khiến cho người lại để tâm đến như thế ạ? Trong một tay cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nhìn theo bà. Nghe Châu nói như thế, bà ta liền cười ha ha, một tay vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt ác lạnh nhìn Châu. Nói ra cũng là chút chuyện nhỏ muốn nhờ thôi. Ta có một đứa cháu gái, nó chỉ mới vừa đến công ty nhà để thực tập, khó khăn lắm mới được tin tưởng, được giao cho một số dự án quan trọng, vậy mà lại bị cướp đi mất. Có thể là có người ác ý muốn nhằm vào nó. Vậy sao ạ? Vậy thì cô cháu gái đó cũng quá ngốc rồi, không có năng lực nhưng lại dám nhận những dự án lớn để rồi làm hỏng. Không có năng lực làm được việc nhưng lại có khả năng gây thù chuốc oán để khiến người ta có ác ý với mình mà nhắm vào. Châu nghe xong liền biết đang ám chỉ ai. Cháu nói như thế cũng thực khó nghe đấy Châu ạ. Dù sao cháu cũng là con nhà có gia giáo, nhưng tại sao lại ăn nói khó nghe đến như thế cơ chứ? Bà Liễu rất có phong thái của nữ chủ nhân. Bà ta không hề tức giận trước lời nói của Châu mà chỉ hòa nhã nhẹ nhàng đáp lại. Cháu không hiểu là mình đã nói gì sai khiến Trần lão phu nhân lại thấy khó nghe và không có gia giáo như vậy. Hơn nữa cháu nghĩ là ăn nói có gia giáo hay không, dễ nghe hay khó nghe thì còn phải phụ thuộc vào đối phương còn lại trong cuộc đối thoại như thế nào nữa cơ. Nếu người ta không có thiện ý thì tại sao cháu lại phải tỏ ra thân thiện cơ chứ? Cháu nói có đúng không Trần lão phu nhân? Khóe môi lẫn khóe mắt của Châu đều cong lên, tạo nên một nụ cười nguy hiểm khiến cho đối phương phải khó chịu. Đừng nghĩ là bà nội của nàng dâu của cô thì muốn ngồi đè đầu cưỡi cổ cô thế nào cũng được nhá. Hơn nữa nghĩ đến việc bà lão không biết phân biệt tốt xấu này, đi nghe người ngoài cho minh của cô uống thuốc linh tinh sinh bệnh thì cô cũng đâu có thích bà ta. Quả là cháu gái của lão già Lê gia, miệng lưỡi sắc bén không chịu thua kém ai, kể cả trưởng bối. Cháu nói cũng không sai. Vậy thì thế thì ta cũng không cần phải dùng lời lẽ khách sáo với cháu nữa nhỉ. Phải làm như thế nào thì cháu mới chịu trả lại những hợp đồng đã cướp của Yến. Càng nói về mặt của bà Liễu càng trở nên lạnh lùng, giọng điệu như ép buộc kẻ dưới. Từ vẻ mặt của lão bà phu nhân trước mặt, Châu nhận ra rất nhiều điều. Kẻ bà ta đã không thích thì rất khó thay đổi. Châu cũng không còn quá áp lực khi nghĩ đến việc phải lấy lòng bà ấy. Chuyện gì khó quá bỏ qua, nàng dâu của cô không được cưới thì cô mang anh bỏ trốn, chứ cô không cúi đầu trước người phe của Yến. Cháu đã sớm biết Trần lão phu nhân mời cháu đến đây là vì vấn đề gì, nhưng cháu cũng xin nói thẳng, trong giới thương trường này bà cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cá lớn nuốt cá bé, hơn nhau ở cái não, thực lực và nhanh tay nữa. Cơ hội chỉ có một, cô ta không nắm bắt được cơ hội thì lại đổ lỗi cho người khác quá tài giỏi và nhanh tay hơn hay sao? Rồi lại chạy về khóc lóc kiếm bà để làm chỗ dựa, để bắt cháu đưa lại hợp đồng có lợi cho công ty cháu. Không phải là rất nực cười sao? Nếu bà muốn cháu bàn giao lại hợp đồng lại cho Yến và Hà Gia, thì xin lỗi, cháu xin phép từ chối. Chắc Trần lão phu nhân sẽ không vì tình riêng mà muốn dùng quyền hạn và khả năng của Trần gia để thiên vị trong cuộc chơi kinh doanh của người trẻ đâu, đúng không ạ? Châu trào phúng nói, dáng vẻ tươi cười. Chèn ép thì dễ thôi, nhưng sao Trần lão phu nhân lại có thể vì chuyện người ngoài mà phá vỡ giao hảo giữa hai nhà Trần gia và Lê gia, đúng không ạ? Chuyện còn nói thì cũng đã nói xong rồi ạ, không còn sớm nữa, cháu xin phép ra về. Không muốn nhiều lời với đám người cùng phe của Yến nữa, Châu đứng lên cùng Mai và Hải nãy giờ đứng sau lưng cô, quay lưng bước ra cửa để rời đi. Ngoài cửa là mấy vệ sĩ cô mang theo đang đợi sẵn. Bà Liễu bị thái độ của Châu chọc giận, liền trầm mặc, hất cằm ra hiệu cho quản gia, gọi một đám người mặc vest đen từ bên trong đi ra. Nhận được tín hiệu, đám người vận vest đen với thân hình cao to vạm vỡ, liền nhào về phía ba người với ý định bắt giữ cả ba. Hải phản xạ nhanh nhẹn, né được cánh tay của một tên. Mấy người của Châu cũng từ ngoài cửa tiến vào, đối đầu với mấy người kia. Còn Mai kéo Châu chỉ đứng phía sau người của mình. Châu hơi nghiêng đầu nhìn về sau, nhìn về phía bà lão kia. Cô chỉ như ẩn như hiện, nở một nụ cười khinh bỉ. Không ngờ bà ta lại nhỏ nhen đến như vậy, làm đến mức này. Đúng là một lão bà xấu tính, vậy mà cứ thích ra vẻ hiền từ. Đám người bảo vệ của Châu hoàn toàn không đánh trả, mà chỉ tập trung né tránh vì không muốn gây hấn với Trần gia. Nhận thấy cả hai có vẻ không muốn ra đòn đánh trả, thì mấy tên côn đồ đen liền chuyển mục tiêu nhắm đến Châu. Hai tên vận vest đen vươn tay về phía Châu với ý đồ muốn tóm lấy cô. Bàn tay vẫn chưa chạm đến một góc áo của Châu thì một tên đã bị Hải nắm lấy một bên cánh tay, quật mạnh xuống sàn nhà. Nhưng lúc này có một tên vòng ra phía sau Châu lao đến, khiến cô hơi giật mình. Không ngờ bà già này lại điều động nhiều người như vậy để xử cô. Cứ nghĩ lần này hơi thất thế rồi thì bỗng nhiên mình từ đâu xuất hiện như một vị thần chắn trước mặt cô. Một tay bóp chặt lấy xương cằm. Sức tay của anh mạnh đến mức muốn bắp nát xương cằm của tên đó. Chỉ với một tay, mình dễ dàng nâng tên vét đen với thân hình cao to lên cao. Chân hắn dường như muốn rời khỏi mặt đất. Minh Châu kinh ngạc khi thấy Minh xuất hiện ở đây, càng kinh ngạc hơn khi dáng người anh nhỏ bé như vậy lại có sức mạnh lớn khủng khiếp đến vậy. Khi này đôi mắt của Minh dường như lóe lên ánh đỏ nguy hiểm của dã thú. Anh hơi cúi mặt, chỉ nhớn đôi mắt lên nhìn về phía người đang bị mình túm cổ nhấc lên. Giọng nói khi này của anh trầm lạnh đến lạ thường. Hình như mày chê bản thân sống quá lâu rồi, nên muốn đi gặp tổ tiên sớm hơn một chút có đúng không? Dám chạm vào người cô ấy. Đôi mắt của Minh ánh lên sự nguy hiểm, bóp chặt cổ tên áo đen trong tay, khiến cho hắn cảm thấy dường như mất hết sức sống, khuôn mặt đỏ lên vì không hô hấp được. Việc Minh xuất hiện và hành động của anh khiến cho bà Liễu kinh ngạc, cả thân thể đều trở nên cứng đờ. Minh, cháu đang làm cái gì vậy? Qua lúc ngạc nhiên, bà trở nên tức giận quát lớn. Điều này cháu phải hỏi bà mới đúng. Bà tại sao lại gọi cô ấy đến đây và đối xử với cô ấy như thế này? Mắt Minh đỏ ngầu nhìn bà nội của mình rồi quát lớn. Tao muốn dạy nó cách cung kính đối với người lớn, với bộ dạng láo lếu của nó, đừng hòng có thể bước chân vào Trần gia. Bà Liễu hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Châu. Chính vì con nhỏ này mà cháu trai dám cãi lại bà. Lẽ ra bà nên sớm biết đứa con gái không ra gì này có thể ảnh hưởng rất lớn đến đứa cháu trai của mình. Bà cũng không ngờ chuyện bà làm lại bị cháu trai biết được. Đây chính là sai sót trong tính toán của bà. Hôn nhân của cháu là do ông nội quyết định. Mà dù cho cả ông nội cũng nghe bà không ủng hộ, thì cháu vẫn sẽ lấy cô ấy cho bằng được. Dù có phải rời khỏi Trần gia đi chăng nữa, đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản cháu. Mình tức giận nói lớn, giọng nói hiên ngang đầy uy hiếp. Mình lúc này tùy tiện ném cái tên mà bản thân đang giữ chặt trong tay sang một bên. Anh bỏ qua tên vừa bị ném xuống sàn nhà, đang kịch liệt ôm lấy cằm mà rên rỉ, mà chậm chậm bước đến gần nơi bà Liễu đang đứng. Anh càng tiến đến gần, không khí xung quanh bà càng trở nên trầm thấp lạnh lẽo. Âm thanh dày da nện xuống sàn nhà khiến cho trái tim già nua của bà giật nảy lên từng hồi. Cảm thấy đứa cháu trước mặt thật xa lạ mà vô thức lùi lại. Minh tiến đến một lúc càng gần hơn, hơi thở chứa đầy sự căm giận của anh cứ không ngừng tuôn ra và càng lúc vây chặt lấy bà Liễu. Nhìn thấy Minh càng lúc càng tiến gần, sợ anh có thể sẽ đau đầu mà mất bình tĩnh làm chuyện gì đó động trời. Cháu cũng không đứng im nhìn nữa, bệnh của anh chưa được điều trị khỏi. Cô lo lắng anh hành động mất kiểm soát mà trúng kế của người xấu. Âm thanh nhu hòa dễ nghe của cháu vang lên, kéo Minh trở lại. Anh Minh, đừng hù dọa bà, em không có sao cả. Hiện tại em đã an toàn rồi, chúng ta trở về nhà có được không? Động tác của Minh lúc này chợt khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía Châu thì liền nhận được nụ cười ấm áp của cô. Lúc bấy giờ, không khí giận dữ vốn dĩ còn bao quanh Minh lập tức giảm đi một nửa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt anh khẽ cong lên như biết cười. Tất cả đều nghe theo em. Nói rồi, Minh liền không để ý đến bà của mình nữa mà bước đến bên cạnh Châu. Châu cũng hơi thấy khó xử khi dẫn anh đi khỏi nhà như thế này. Nhưng hiện tại tình trạng của Minh vốn không ổn. Nếu để anh ở lại, bị bà nội anh nói những lời khó nghe, thì anh sẽ tức giận mà lại tiếp tục mất bình tĩnh. Không còn cách nào, muốn dẫn anh nhanh rời khỏi đây. Vậy thì chúng ta trở về thôi. Châu nói xong liền mỉm cười. Không lãng phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, Châu cúi đầu chào bà Liễu, rồi khoác tay Minh rời khỏi đại sảnh Trần gia. Đám người Hải và Mai cũng lục tục rời đi theo. Còn bà Liễu lúc này vẫn còn đứng đờ người ra tại chỗ. Trái tim già nua của bà vẫn không ngừng đập liên liên hồi. Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, bà đã thực sự run sợ. Thái độ bà và hành động của Minh lúc đó như muốn động thủ với bà vậy. Khi đám người Minh và Châu rời khỏi, bà bần thần ngã ngồi trên ghế. Thẹn quá lại hóa giận, bà Liễu gạt đồ đổ khay tách trà và những chiếc cốc xuống đất. Bà khi này bắt đầu nổi giận đùng đùng. Tất cả những việc này đều là vì con nhỏ Châu gây ra. Cháu trai ngoan ngoãn của bà có ánh nhìn thù ghét với bà. Cô ta đã chia cắt tình cảm bà cháu họ. Bà quyết sẽ không để cho con danh đó sống yên ổn đâu. Châu rời đi cùng Minh và đám người Hải với Mai. Rời khỏi đại sảnh, họ nhanh chóng rời đi mà không biết mình bị người theo dõi. Sau khi Châu cùng mọi người lên xe, thì người bí mật kia đi ra sau nhà, lén lút gọi điện cho người bí mật. Được rồi, tôi đã biết. Bây giờ anh cứ làm theo kế hoạch đã tính trước. Thổi gió bên tai bà già đó là được. Người bí ẩn nói rồi cúp điện thoại. Trong căn phòng điều trị cao cấp của bệnh viện, người lạ mặt kia trầm ngâm rồi cười. Điều gì khiến em thay đổi vậy Châu? Thật khiến tôi tò mò. Sau đó quay qua nói với người đằng sau đang đợi lệnh. Mang chuyện vừa rồi diễn ra ở Trần gia chuyển đến Lê gia đi. Bà Liễu bắt đầu ôm ý định đánh chủ ý lên công ty của Châu, nhưng ý nghĩ chưa kịp được thực hiện thì đã bị dập tắt một nửa. Không biết vì sao việc bà gọi Châu đến gây khó dễ lại đến tai chồng bà. Ông ấy tức tối về nhà làm ầm lên nói bà một trận, trách việc mà làm Lê gia tức giận. Chỉ vì hành động nhất thời thái quá của bà mà có thể khiến mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm Lê gia và Trần gia có thể rạn nứt. Bị chồng mắng bà cũng hơi sợ hãi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu một ngày không trả đũa được đứa con danh láo toét ấy thì bà vẫn không nuốt trôi cục tức này mà. Mọi người trong giới thượng lưu và trung lưu hầu như ai cũng biết Trần lão phu nhân là một bà lão dáng vẻ hòa nhã đoan trang, nhưng cũng rất ghê gớm và nhất là thù dai. Nếu ai đắc tội với bà thì yên tâm đi, sớm hay muộn gì thì bà ta cũng trả đủ cho người đó. Trở về nhà, Minh ngồi phịch xuống sofa. Châu tiến đến ngồi xuống sofa bên cạnh Minh. Chưa kịp ổn định vị trí thì đột nhiên anh nằm xuống đùi cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Bất ngờ trước hành động của Minh, thân thể của Châu cứng đờ lại, mặc cho anh ôm, giữ nguyên tư thế trong chốc lát. Thì đột nhiên thân thể Minh khẽ động. Anh ngước mắt lên nhìn cô nhỏ giọng hỏi: "Tại sao em không nói cho anh biết về bệnh tình của anh, mà lại giấu giếm âm thầm bảo Thành đến điều trị cho anh?" "Là Thành nói cho anh biết à? Em đã dặn cậu ấy giữ mồm giữ miệng rồi mà." Châu thấy Minh hỏi thì nhăn mũi khó chịu. Cô vốn không muốn anh suy nghĩ về chuyện này. "Đừng trách cậu bé. Anh không phải kẻ ngốc mà không nghi ngờ. Nếu anh không có bệnh thì làm sao cậu ấy phải thường xuyên mang thuốc đến cho anh, rồi lại liên tục châm kim vào đầu anh như vậy? Anh đã ép cậu ấy nói ra, nếu không sẽ không cho cậu ấy chữa trị nữa." Minh ở trên đùi Châu, giọng đều đều nói: "Là em không muốn anh buồn phiền về chuyện này, cũng không muốn mối quan hệ của anh với bà thêm phần gay gắt. Dù sao bà anh cũng chỉ là tin sai người, chứ không phải là muốn hại anh." Châu thở dài, vuốt mái tóc mềm dày dặn của anh: "Tại sao em không nói hết những điều này ra trước mặt bà anh, mà lại chịu đựng sự bắt nạt của bà như vậy? Nếu anh không chạy tới kịp thì em sẽ ra sao?" Giọng điệu Minh lo lắng. "Em đâu có chịu áp bức gì. Bà anh là bị em nói lại mới tức giận đến như vậy. Nếu như anh không đến kịp thì bà vẫn sẽ phải thả em ra thôi. Nếu không gia đình em cũng sẽ tức giận mà đến làm loạn đòi người thôi." Châu cười cười trấn an anh. Minh rơi vào im lặng, sau đó giọng buồn buồn: "Có phải anh rất vô dụng không? Bị người khác tính kế mà không biết, còn không bảo vệ được em. Anh đã bảo vệ em 18 năm, cũng vì yêu em mà có thể bất chấp từ bỏ gia đình. Em còn tìm đâu ra người yêu thương và bảo vệ em đến như vậy nữa. Lúc này em muốn là người bảo vệ anh, vì anh là người em yêu. Em không muốn anh bị bất cứ đau khổ nào cả." Châu quyết đoán trả lời, từng ánh mắt nụ cười trên gương mặt của cô đều mang theo tình cảm yêu thương nhất dành cho Minh. Nhận được câu trả lời của Châu, không cần biết cô nói dối hay nói thật, nhưng chỉ cần một lời đó của cô cũng khiến Minh cảm thấy an ủi được phần nào. Trả lời Minh xong, nhìn nét mặt của anh, Châu cũng lờ mờ hiểu được những suy nghĩ của anh, nên liền cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán anh, rồi lại hôn nhẹ lên cánh môi ửng đỏ mềm mại của anh. Tuy có chút bất ngờ trước hành động của Châu, nhưng rất nhanh Minh liền tiếp nhận được những cử chỉ ấy. Anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô, môi hai người tách khỏi nhau. Minh dường như an tâm hơn một ít. Anh xoay người ôm lấy thắt lưng của Châu, rồi nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp. Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, Minh mơ màng nghe thấy giọng quen thuộc của Châu trong giấc mơ: "Không, không, anh Minh, anh Minh." Trong giấc mơ, Minh thấy mình đang ở trong một cái lồng sắt, còn Châu ở ngoài cửa kính nhìn anh. Tuy không biết giấc mơ có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác được bản thân rất điên cuồng, muốn thoát ra chạy đến bên cô. Nhưng cuối cùng chỉ là sự bất lực vô bờ, khi anh chỉ có nhìn cô gào khóc bên ngoài. Cảm giác tồi tệ kinh khủng bao trùm lấy tâm can anh, một sự không cam lòng và đau đớn. Giật mình choàng tỉnh dậy từ trong mơ, Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, thì lúc này mới nhận thức được bản thân vẫn đang nằm ở sofa của chính mình, trên người có một chiếc chăn mỏng. Minh ngồi dậy, thở hổn hển tìm kiếm bóng dáng Châu, nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ khiến anh sợ hãi. Cảm giác như cảm xúc tuyệt vọng đau đớn trong giấc mơ vẫn bám lấy anh. Anh rút điện thoại thì thấy tin nhắn của Châu thông báo đã trở về nhà an toàn. Lúc này anh mới cố cân bằng lại cảm xúc, mãi anh mới bình tĩnh lại được. Cùng lúc đó thì cơn đau đầu lại ập đến, khiến cho Minh ôm đầu trở nên chật vật. Cơn đau ngày càng khủng khiếp. Có lẽ là do hôm nay anh đã kích động và tức giận nhiều cho nên mới bị đau đến như thế. Minh đứng dậy xoay người đi về phòng ngủ. Phía tủ ở đầu giường, tay chân anh luống cuống mở tủ tìm thứ gì đó. Tìm được thứ cần tìm, cầm lọ thuốc mà Thành đưa cho trong tay Minh, cố gắng mở nắp lấy hai viên thuốc rồi uống vào. Uống thuốc vào, không mất quá nhiều thời gian, công dụng của thuốc liền được phát huy. Cơn đau từ từ giảm dần rồi biến mất. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Minh thầm nghĩ, có lẽ anh phải nhờ Thành kê thêm thuốc. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho Châu trong lúc này. Khi đã cảm thấy khá hơn, Minh quay trở lại phòng khách thì liền nhìn thấy một mảnh giấy trắng nhỏ kèm theo những nét chữ xinh đẹp nắn nót của Châu. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, em đã chuẩn bị thức ăn cho anh rồi. Nếu anh đói thì cứ hâm nóng lại mà ăn nhé. Em có việc phải đi trước. Cầm tờ giấy trong tay, ngắm nhìn cười ngây ngốc, Minh không nỡ vứt đi, liền trở lại phòng mở tủ đầu giường ra, nhét tờ giấy vào trong. Sau đó anh liền rời khỏi phòng ngủ, bước ra nhà bếp tìm thức ăn. Hâm nóng những món ăn do đích thân Châu nấu, Minh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Tuy nói là đã biết rõ người đề xuất chuyện thuốc bổ cho anh là Yến, nhưng anh khá nghi ngờ liệu có ai đứng sau cô ta hay không. Vì với việc luôn muốn tranh giành với Châu thì cô ta không thể ngu ngốc tính kế với Minh. Suy cho cùng, người cô ta muốn nhắm đến là anh, người mà Châu yêu. Nếu bị phát hiện ra việc này thì đến cửa Trần gia cô ta cũng không bước vào, chứ đừng nói là có thể làm dâu. Theo như suy đoán hiện tại của mình, Minh thấy khá chắc chắn. Như vậy việc anh cần làm bây giờ đó là phải tìm hiểu xem người trong bóng tối là ai. Không biết âm mưu của kẻ đứng sau là gì, nhưng chắc chắn liên quan đến Châu và anh. Bỗng lúc này Minh nghĩ đến một trong hai người liên quan đến Yến có thể đứng sau chuyện này, đó là Nam và Lâm. Tuy cảm thấy không khả thi cho lắm, nhưng không hiểu sao trực giác của anh lại cảm thấy hai người này rất khả nghi. Một người là em trai Yến, muốn dọn đường cho chị mình đạt được mục đích. Một người thì có ham muốn với Châu, nếu muốn chia rẽ anh để đoạt Châu về thì cũng rất có khả năng. Tuy có thể là đa nghi, nhưng mọi thứ đều cần đề phòng thật tốt. Ăn uống xong, Minh lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý, muốn anh ta cho người theo dõi hai người Nam và Lâm. Muốn người theo dõi mấy người đó, không bỏ sót bất cứ lúc nào. Minh không ngờ chỉ hai hôm sau đã có được sự bất ngờ. Lâm bị anh tống trong tù từ hôm tiệc sinh nhật của Châu, hiện tại lại đang nguy kịch khó lòng qua khỏi. Anh kinh ngạc vội chạy đến bệnh viện nơi Lâm đang nằm. Vừa đến gần phòng bệnh nơi Lâm đang nằm, từ xa thì Minh đã nhìn thấy một bóng dáng thanh niên bí mật đi từ phòng Lâm đi ra. Khi bóng người lướt qua, Minh hơi bất ngờ vì lại là người khoảng một năm nay không gặp. Hơn nữa còn nhìn thấy nụ cười có chút gian xảo thâm trầm của Nam. Ánh mắt và dáng vẻ hiện tại của hắn hoàn toàn khác với kiểu hiền lành lúc xưa. Là hắn đã thay đổi hay trước giờ giấu đi tâm tính thật? Khi bóng dáng của Nam đã rời đi, Minh chạy vào phòng nơi Lâm đang nằm. Vừa bước vào phòng, Minh cả kinh trước bộ dạng hiện tại của Lâm. Cả người chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hóp lại, hốc mắt lồi ra và hàm răng khô khốc. Sao cậu lại ra nông nỗi này? Minh đến gần cất tiếng hỏi Lâm. Nghe được tiếng của Minh, Lâm trở nên cuồng loạn, cố gắng đưa tay nắm lấy tay anh thều thào gì đó. Minh ghé sát tai vào nghe thì chỉ nghe được những lời khó hiểu. Hắn là tôi. Hắn muốn Châu. Cậu bình tĩnh nói rõ đi được không? Ý của cậu là sao? Minh hơi khó hiểu trước những lời nói không đầu của Lâm. Nhưng lúc này Lâm đã chẳng còn hơi sức mà nói. Đến thở cũng khó khăn, cả người run bần bật. Vài giây sau thì có hiện tượng méo mồm, cả người run lên sùi bọt mép trắng. Minh vội bấm chuông khẩn cấp đầu giường bệnh gọi người đến. Y bác sĩ vội chạy đến quay xung quanh giường bệnh, kéo Lâm đi cấp cứu. Trước khi xe đẩy rồi đi, ánh mắt Lâm vẫn nhìn Minh đăm đăm, như còn lời muốn nói mà không thành tiếng. Người đã bị đẩy đi, Minh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, khiến anh không biết nên có cảm xúc như thế nào. Lúc này trợ lý của anh cũng đã chạy tới. Tình hình hắn ta là như thế nào? Minh thấy trợ lý đến liền hỏi. Theo như tình hình mà tôi tra được thì là bị đột quỵ ạ. Trợ lý nói nhỏ với anh. Đột quỵ? Ở tuổi 18 sao? Minh hơi khó tin. Theo như tôi hỏi thì hắn ta đã có bệnh nền là tiền sử thiếu máu. Trong gia đình cũng có người bị đột quỵ. Bác sĩ có nói qua khả năng đột quỵ vốn dĩ không cao, nhưng không phải là không có. Yếu tố tác động có thể từ rất nhiều hiện tượng trong cuộc sống như là lao lực, trầm cảm và căng thẳng, thức khuya. Trợ lý giải thích, bản thân cũng là vừa giải thích cho sếp của mình, vừa giải thích cho bản thân. Thôi được rồi. Minh giơ tay ngừng lời nói của trợ lý, bản thân tiếp nhận số thông tin quá lớn rồi. Hắn ta liệu có khỏe lại được không? Tình trạng có chút hơi khó nói. Bác sĩ nói là sẽ làm hết sức mà thôi. Minh trầm ngâm nghĩ về bộ dạng thảm thương lúc nãy, lại nghĩ đến hình ảnh nam từ trong phòng bệnh của Lâm bước ra. Hắn là tôi. Hắn muốn Châu. Lời nói của Lâm lúc đó là có ý gì? Sự mơ hồ này khiến Minh nhíu mày. Nhưng cảnh giác của bản thân cho anh một ý nghĩ mạnh mẽ, đó là nam có gì đó rất khả nghi và một chút gì đó rất nguy hiểm. Bên phía Lâm, anh hãy tìm người theo dõi tình hình bệnh tình. Còn lại chú ý đến tên nam nhà Hà Gia kỹ một chút. Minh khẽ day chán rồi nói với trợ lý. Những cơn đau đầu khiến anh không thể tập trung suy nghĩ gì cả. Vâng, tôi hiểu rồi. Rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Minh vẫn không thể nào bình ổn được như bình thường. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Nam, rồi lại là hình ảnh chật vật của Lâm. Tại sao Nam lại đến gặp Lâm? Theo điều tra Minh biết được, Nam được rời ngũ sớm vì tiền sử bệnh trong người, cũng như Lê Gia. Anh cũng thắc mắc là tại sao lại có chuyện căn bệnh phát hiện sau một năm tại ngũ. Việc hắn ta trở về đúng thời điểm hiện tại, Hà Gia đang lao đao, còn được thừa kế quyền lực Hà Gia. Rồi về chuyện Lâm bị bệnh, hắn có mặt ở phòng bệnh. Mọi chuyện nếu nói là đều chỉ là tình cờ, thì thực sự quá khiến người ta phải nghi ngờ. Minh về đến cửa nhà, thì thấy Thành đã đứng tựa trước cửa từ bao giờ, đang nhàn nhã đứng đọc sách. Minh lúc này mới nhớ ra hiện tại là lịch điều trị của bản thân. Anh đã rời nhà mấy tiếng rồi, nhìn đồng hồ thấy đã trễ hẹn hơn nửa tiếng rồi. Cậu bé đã đứng chờ anh rất lâu rồi. Xin lỗi, anh có việc phải ra ngoài mà quên mất không thông báo với em. Minh ngại ngùng tiến đến cạnh Thành nói lời xin lỗi. Thành lúc này mỉm cười, nhàn nhã đóng cuốn sách trên tay lại cho vào túi. Không sao, em cũng mới đứng ở đây một lúc thôi, cũng có chút thời gian đọc cuốn sách y khoa đang nghiên cứu. Quả nhiên suy nghĩ của đứa trẻ được gọi là thần đồng trong giới đông y này không giống người thường. Sau khi châm cứu và uống thuốc xong xuôi, trước khi Thành ra về, Minh đã mang chuyện bệnh tình của Lâm nói cho cậu bé và hỏi qua về suy nghĩ của cậu bé về bệnh tình. Thành hơi nhíu mày suy nghĩ. Thật ra ở người trẻ tuổi đột quỵ thì cũng có khả năng dù là số ít. Ở người 18 tuổi thì là khoảng 10%. Nếu như anh nói người này đã có tiền sử cơ thể thiếu máu, thì khả năng đã phát triển về bệnh rối loạn về tim, cộng thêm sinh hoạt không điều độ và cảm xúc không tốt, thì hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy ý của em là mọi chuyện đều là tự nhiên, chứ không phải là có người nhúng tay vào sao? Minh trầm ngâm hỏi. Sao anh lại hỏi vậy? Có điều gì khiến anh nghi ngờ sao? Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Minh, Thành hơi khó hiểu. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Hơn nữa Lâm vẫn luôn khỏe mạnh, lại rơi vào tỷ lệ 10% như em nói. Anh thấy... Minh đang nói thì lại trầm ngâm rồi im lặng. Anh không thể giải thích được sự nghi ngờ và lo lắng của bản thân về Nam và Lâm. Hai người vốn dĩ không có nhiều liên quan, lại cho anh cảm giác mơ hồ như có điều gì đó còn chưa sáng tỏ. Còn lời nói của Lâm khiến Minh càng suy nghĩ. Nếu là người nào đó muốn ra tay với anh, thì cũng phải là người hiểu tường tận bệnh tình của cơ thể anh ta. Làm thế nào để chuyện hại người mà lại hợp lý không bị bác sĩ và bệnh viện phát hiện ra cũng phải rất tính toán. Như vậy thì người ra tay cũng quá tính toán rồi. Minh không nói những suy nghĩ trong lòng, nhưng Thành lại không phải người bình thường. Chỉ một câu hỏi nhỏ của Minh cũng hiểu anh đang suy nghĩ gì mà nhẹ nhàng phân tích theo hướng suy nghĩ của anh. Vậy ý của em là vẫn có khả năng xảy ra đúng không? Minh hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của Thành thì càng thấy điều mình nghi ngờ là có khả năng. Anh định cho Thành đến kiểm tra khám cho Lâm, đợi sức khỏe Lâm dần bình phục để có thể hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ chỉ sáng hôm sau thôi, anh đã nhận được tin dữ. Lâm đã chết rồi. Nhận được tin cái chết của Lâm khiến rất nhiều người chấn động. Bố mẹ hắn ta chạy đến bệnh viện ôm lấy xác con trai mà gào khóc rất thê thảm. Thời điểm Minh chạy đến thì mọi việc đã xong xuôi. Điều đáng nói, bố mẹ hắn ta tuy khóc lóc đau khổ như vậy, nhưng lại được đăng ký hỏa thiêu thi thể của Lâm sớm nhất có thể. Khi anh muốn đến hỏi bố mẹ hắn để hỏi cho rõ ràng thì ông bà ta lại né tránh, lại khiến anh thêm phần nghi ngờ. Lúc Châu nhận được tin tức về Lâm thì đang ở công ty. Ly cà phê đang trên tay không tự chủ được mà rơi xuống sàn nhà. Cả người Châu bần thần tựa người vào ghế. Chuyện này là điều cô không thể ngờ nhất từ lúc sống lại cho đến giờ. Việc Lâm mất như một sự đả kích vô hình vào cô. Cô luôn nghĩ rằng mình sống lại phải bảo vệ gia đình và Minh khỏi sự độc ác của Lâm. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến, hắn lại có thể dễ dàng chết đi như vậy. Điều gì khiến một người khỏe mạnh như vậy lại chết đột ngột như vậy? Đáng lẽ một kẻ thù lớn nhất với sự hiểm ác độc địa đã chết đi thì Châu có thể thả lỏng trong lòng. Nhưng có một loại trực giác khiến cô không thể nào thả lỏng được. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói quen thuộc và bàn tay quen thuộc đặt lên vai Châu. Cô giật mình quay lại thì thấy Minh đã đứng sau mình từ lúc nào. Minh sau khi từ bệnh viện trở về thì liền chạy tới nơi làm việc của Châu. Anh muốn nói những chuyện nghi ngờ gần đây với cô thì lại thấy cô ngồi bần thần như một kẻ mất hồn. Không biết cô đang suy nghĩ gì. Anh đến bên cạnh rồi vẫn hoàn toàn không biết. Dưới chân ngổn ngang những mảnh vỡ của ly cà phê. Liệu rằng cô có vì cái chết của Lâm mà đau lòng hay không? Nghĩ như vậy, trong lòng Minh nổi lên một tia ghen tị. Nhưng khác với những gì Minh nghĩ, Châu như hoàn hồn nhìn Minh. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang cùng sự lo lắng không tên. Cô dựa vào lòng anh tìm sự bình yên trong tâm hồn, cũng khiến cho trái tim anh yên tâm hơn. Hai người đều có cùng những suy nghĩ, lo lắng, im lặng dựa vào nhau. Em sao vậy? Minh ôm Châu trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Em vừa nghe tin Lâm đã chết. Châu thì thào nói, bàn tay đang vuốt lưng Châu của Minh hơi khựng lại. Em thấy đau lòng sao? Minh thận trọng hỏi Châu. Anh tự nhiên nghĩ rằng dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau, nếu cô ấy có cảm xúc đau buồn cho Lâm cũng là điều đương nhiên. Dù sao cô gái của anh cũng đơn thuần và tình cảm như vậy. Tuy nhiên Châu rõ ràng khác với những gì Minh đang nghĩ về mình. Cô chỉ lắc đầu. Đau lòng gì chứ? Chỉ là em quá bất ngờ về cái chết của hắn ta thôi. Một người bình thường khỏe mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Liệu có phải là hắn ta giả vờ không? Anh vừa đến bệnh viện xác nhận rồi, hắn ta đã chết. Bố mẹ hắn còn muốn con mình được hỏa táng nhanh nhất có thể. Minh chậm chậm nói với Châu. Hỏa táng nhanh nhất có thể? Chẳng phải như thế là quá vội vàng sao? Như thế có âm mưu gì đó vậy? Châu nghi ngờ. Trước hôm hắn chết, anh đã từng đến thăm. Xem bộ dạng ốm yếu, da bọc xương của hắn lúc đó, có vẻ không giống là người có thể có âm mưu trả thù. Minh lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đấy của Châu. Ban đầu anh cũng có lúc đã nghi ngờ như vậy, nhưng đến khi nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Lâm thì anh đã bác bỏ những suy nghĩ đó. Vậy hắn ta chết vì bệnh gì thế anh? Theo như trợ lý của anh tìm hiểu thì là bị đột quỵ. Đột quỵ? Ở tuổi 18? Thấy Châu cũng giống hệt như mình lần đầu nghe được về bệnh của Lâm, Minh không nói nữa, lấy trong túi ra hồ sơ bệnh án của Lâm mà trợ lý sao chép ra đưa cho cô xem. Châu nhận hồ sơ từ tay Minh rồi ra xem. Lông mày cô nhíu lại. Tiền sử bệnh thiếu máu gây nên rối loạn nhịp tim và các tác nhân xung quanh dẫn tới đột quỵ. Đọc đến bệnh án này, Châu bỗng lạnh sống lưng. Tiền sử bệnh thiếu máu của Lâm sau này dẫn tới hắn có bệnh rối loạn nhịp tim ở đời trước Châu có biết đến. Nhưng ở đời trước căn bệnh nhỏ này vốn dĩ chỉ là một căn bệnh nhỏ không hề gây nguy hiểm gì cho hắn cả, chỉ là cần hạn chế uống rượu bia và hút thuốc và tránh làm cơ thể mệt mỏi thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Lâm vốn dĩ là người kiêu ngạo nên căn bệnh này dù không to lớn gì nhưng hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, không muốn nói với ai. Nên mãi sau này Châu cũng mới biết được. Đến cả Yến khi đó là người yêu hắn cũng hoàn toàn không hay biết. Càng đọc Châu càng thấy nghi ngờ. Ở đời trước sau này Lâm vẫn khỏe mạnh, liên tục điên cuồng làm việc xây dựng thế lực, tuy có mệt mỏi cũng không hề đến mức ốm nặng, chứ đừng nói đến bị đột quỵ. Hiện tại mới 18 tuổi, sức khỏe cường tráng, làm sao dễ dàng ngã bệnh như vậy. Vấn đề bệnh của Lâm anh cũng đã hỏi qua Thành. Minh như hiểu được suy nghĩ trong lòng Châu mà lên tiếng. Cậu ấy cũng nói tỷ lệ đột quỵ ở tuổi này rất thấp. Anh cũng nghi ngờ chuyện này có mờ ám. Như thế có người động tay vào sao? Châu nghiêm túc hỏi lại. Minh gật đầu. Tuy có vẻ hơi nghi ngờ thái quá, nhưng anh cảm thấy mọi chuyện rất trùng hợp. Và hôm đến bệnh viện trước ngày Lâm mất, lúc anh đến thăm hắn ta thì đã thấy một người vốn dĩ chẳng liên quan xuất hiện ở đó, khiến cho anh càng nghi ngờ. Ai vậy ạ? Châu hơi tò mò hỏi anh. Là Nam. Nam. Trong đầu Châu hiện lại hình ảnh mờ nhạt của Nam, một tên nhóc ít nói rụt rè, có chút ngốc nghếch, nhưng lại là đứa con trai duy nhất của bố cô, nên được ông cô giao lại cả Hà gia cho. Tại sao Nam lại xuất hiện ở chỗ của Lâm? Chẳng phải hắn đang không khỏe, phải điều trị bệnh động kinh trong bệnh viện hay sao? Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Việc hắn được xuất ngũ sớm vì bệnh tật và cái chết của Lâm có liên quan sao? Rõ ràng hai người và hai sự việc không liên quan gì đến nhau, nhưng dường như lại có gì đó liên quan mật thiết đến nhau như vậy. Dù rằng đời trước Nam chỉ là một tên nhóc đơn giản, nhưng ở đời này Châu đã làm quá nhiều chuyện thay đổi, nên chuyện những người xung quanh cô có sự biến chuyển và thay đổi cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, không thể không đề phòng. Em nghĩ tên Nam đó có điều gì đó rất đáng nghi. Chúng ta cần quan sát hắn một chút. Châu nói với Minh. Đừng lo, anh đã cho người theo dõi hắn ta rồi. Nếu như có gì đáng nghi, họ sẽ báo lại cho anh biết ngay. Em yên tâm. Minh cười dịu dàng nói với Châu. Anh không nghĩ là em nghi ngờ lung tung, có chút thái quá sao? Châu cười cười với anh, bất cứ điều gì cô nói anh đều đồng ý và giúp cô vô điều kiện. Anh tin tưởng điều em lo lắng là có lý do. Minh cười, anh không nói với cô rằng chính bản thân anh cũng đang lo lắng như vậy. Bố mẹ của Lâm muốn hỏa táng Lâm vội vàng như vậy, liệu có tổ chức đám tang cho hắn không nhỉ? Châu đăm chiêu. Vẫn có. Nếu không làm tang lễ thì chẳng phải khiến người khác nghi ngờ hay sao? Nhưng buổi tang lễ sẽ làm gọn trong một ngày, rồi sẽ mang đi hỏa táng, chôn cất luôn. Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời Châu. Em muốn đến nhìn qua tang lễ một chút hay sao? Châu khẽ gật đầu. Tuy có thể hắn đã chết rồi, nhưng em vẫn muốn đến nhìn qua một chút. Muốn xem thái độ bố mẹ hắn ta một chút. Vì điều gì mà lại vội vàng đến như vậy? Con trai duy nhất mất mà lại làm qua loa, thật khiến cho người khác nghi ngờ. Được, vậy thì anh đi với em. Có gì chúng ta dắt theo Ngọc và Thành đi cùng ngó qua một chút, để chúng nó xem qua một chút. Biết đâu bọn nó có thể tìm hiểu điều gì đó. Tuy không thể kết án được người xấu, thì cũng có thể biết được liệu có người trong bóng tối đang toan tính cái gì hay không. Minh nhẹ nhàng nói. Châu gật đầu đồng tình với lời nói của Minh. Sau đó bầu không khí rơi vào im lặng. Mãi đến khi Châu ngừng lên thì bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn cô, nhưng im lặng không nói gì. Đôi mắt sâu như đang suy nghĩ gì đó, làn môi mỏng mím chặt nhưng muốn nói lại thôi. Sao vậy anh? Châu nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt. Mặt Minh chợt xịu xuống, cọ má mình vào bàn tay cô, dáng vẻ đáng thương khiến Châu có chút buồn cười. Dáng người cao lớn 1m8 của anh lúc này lại cuộn tròn trên ghế sofa, ngồi cạnh cọ vào tay cô. Khuôn mặt có chút gì đó rất tủi thân, khiến cô tự nhiên muốn đẻ anh ra bắt nạt một trận, nhưng phải kìm lại. Dù sao cô phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình. Được rồi, nói cho em nghe xem, sao anh lại có dáng vẻ như thế này? Châu bật cười tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành Minh. Em thực sự không có chút nào đau buồn về cái chết của Lâm sao? Minh cuối cùng cũng chịu nói, giọng nói dè dặt như sợ cô giận. Vì sao em phải thấy đau buồn chứ? Châu hơi ngạc nhiên. Dù sao em cũng đã từng thích cậu ta lâu như vậy rồi mà. Nếu như em có chút đau buồn thì cũng không cần phải giấu anh đâu. Anh không có giận đâu. Giọng Minh buồn buồn nói. Anh không có giận, nhưng là anh sẽ ghen đúng không? Châu cười cười, tiến đến dí sát mặt vào mặt anh. Rõ ràng là có sự ghen tị, nhưng lại mạnh mồm như vậy. Vẫn nghĩ cô còn có tình cảm với Lâm hay sao? Nhưng điều đó cũng hợp lý thôi. Châu năm 17 tuổi đã yêu Lâm điên cuồng đến như vậy, nhưng anh hoàn toàn không biết rằng cô hiện tại sống lại thì đã sớm không còn chút cảm xúc nào với hắn ta nữa rồi. Cũng có một chút. Cho mũi Minh ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ của Châu, có chút đỏ mặt lúng túng. Châu khẽ hôn nhẹ lên trán Minh, rồi nhẹ giọng. Em không có đau lòng điều gì cả. Việc đến nhìn qua hắn cũng chỉ là muốn chắc chắn không có điều gì ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi. Anh biết rồi. Minh cười nhẹ nhàng, lúc này anh mới buông xuống được chút lo lắng trong lòng. Vì những nghi ngờ trong cái chết của Lâm có vấn đề nên Minh với Châu khi đến đám tang của Lâm đã mang theo Ngọc và Thành đi cùng, hy vọng rằng tìm được gì đó chứng thực suy đoán của mình. Tang lễ được tổ chức ngay trong nhà tang lễ trong bệnh viện mà Lâm điều trị đến lúc mất. Vừa nhìn đã thấy có nhiều ẩn khúc rồi. Nhà tang lễ được nằm sâu bên trong bệnh viện, gần khu bệnh lao. Khu tang lễ này tuy nói để tổ chức tang lễ cho mọi đối tượng, nhưng thực chất thường được dùng cho những người bệnh hiểm nghèo cần nhanh chóng xử lý, hoặc những hộ gia đình ở xa không có điều kiện mang về mới tổ chức. Các buổi lễ thường tổ chức nhanh chóng trong một ngày. Gia đình Lâm ở đây đã nhiều năm, lại là con trai một mất, bố mẹ hắn vội vàng như vậy vì nguyên nhân gì? Vừa thấy đám người Châu bước vào, bố mẹ Lâm đang tiếp khách ở phía xa bỗng giật mình hoảng hốt, vội vàng lao đến chắn trước mặt họ. Cô đến đây làm gì? Nhà chúng tôi không hoan nghênh cô. Bố Lâm giọng điệu hớt hải chạy đến trước mặt họ. Chúng tôi chỉ đến thắp cho Lâm nén hương rồi sẽ về ngay, Minh nói. Các người tốt bụng đến như vậy sao? Đều là mấy người hại gia đình tôi và con trai tôi. Bây giờ thằng bé đã qua đời rồi, còn không muốn để cho nó yên, đến đây giả vờ cái gì? Mẹ Lâm lớn tiếng chỉ thẳng Minh và Châu mà nói lớn, thu hút rất nhiều người có mặt trong tang lễ quay lại nhìn rồi thì thầm bàn tán. Chúng tôi chỉ thay mặt gia đình đến thắp nén hương mà thôi. Dù sao hai gia đình cũng là hàng xóm quen biết từ trước. Ngọc thấy chị gái và Minh bị khó xử thì tiến lên trước lên tiếng. Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa. Nếu như mấy người coi trọng tình cảm hàng xóm láng giềng nhiều năm thì đã không bạc tình bạc nghĩa khiến gia đình tôi bị phá sản. Càng không khiến con trai tôi u uất mà phát bệnh để rồi chết thảm. Mấy người cút đi. Mẹ Lâm hét vào mặt Ngọc khiến cô bé giật mình lùi lại. Thành ở sau vội đỗ lấy. Mấy người... Ngọc tức giận không nói thành lời. Quả đúng là loại người không nói lý lẽ. Rõ ràng là con trai họ lật mặt phản bội chị gái cô trước. Mọi chuyện đến ngày hôm nay đều là do họ chuốc lấy. Vậy mà bây giờ lại ở đây lớn tiếng đổi trắng thay đen. Tạo nghiệp như vậy không sợ mang nghiệp cho con trai đã chết hay sao? Minh và Châu im lặng không nói gì. Nhìn mấy người đó làm càn thì cũng hơi khó chịu. Nếu không phải muốn xem xét manh mối một chút thì cũng không cần ở đây nghe mấy người điên này làm loạn. Qua hôm nay xác Lâm bị mang đi hỏa táng thì những nghi ngờ của Châu sẽ mãi không có lời giải. Đang không biết làm sao để giải quyết sự hỗn loạn này thì phía sau lưng họ truyền đến một giọng thanh niên trẻ tuổi phá vỡ sự ồn ào căng thẳng của hai bên. Họ đã cất công đến muốn thắp cho anh Lâm một nén hương thì hai bác đừng làm khó bọn họ nữa. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Châu quay lại phía tiếng nói vừa lên tiếng. Một thanh niên dáng cao, làn da hơi ngăm đen đang tiến đến phía họ. Khuôn mặt khá điển trai cùng sống mũi cao đó, cùng khí chất như người lãnh đạo khiến mọi người bị thu hút. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang nằm ở bệnh viện điều trị hay sao? Ngọc kinh ngạc khi thấy Nam ở đây thì lên tiếng hỏi. Không phải anh ta đang ở trong bệnh viện điều trị hay sao? Nhưng Nam dường như không để ý đến lời của Ngọc nói, cũng dường như không để ý bất kỳ ai xung quanh, chỉ tiến đến trước mặt Châu rồi kể nhẹ. Lâu rồi mới gặp lại chị. Châu lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt, sự thân thiện này khiến cô đề phòng. Dẫu sao người trước mặt đối với cô chưa bao giờ thân thiện như vậy. Hắn là em trai sinh đôi với Yến, yêu chị gái hơn bất cứ thứ gì. Mà Châu và Yến thì là kẻ thù không đội trời chung. Làm sao hắn có thể yêu quý cô cho được? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi không ngờ cậu cũng đến đây cơ đấy. Châu mỉm cười. Dù sao anh Lâm trước đây cũng là người yêu của chị gái em. Dù sao em cũng muốn đến đưa tiễn anh ấy. Nam có vẻ không thoải mái trước câu nói của Châu, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nói. Nam, chúng ta không muốn để họ vào viếng. Bố mẹ Lâm đến bên cạnh Nam ngập ngừng lên tiếng. Người cũng đã mất rồi, mọi chuyện cũng nên bỏ qua đi ạ. Có lẽ anh Lâm cũng muốn chị Châu đến tạm biệt đó hay bác. Nam mỉm cười nói với bố mẹ Lâm. Nụ cười có vẻ vô hại, nhưng không hiểu sao bố mẹ Lâm lại trở nên rụt rè khi nhìn hắn. Cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, mấy người hãy vào thắp hương cho thằng bé rồi nhanh đi cho. Mọi biểu cảm của bố mẹ Lâm đều được Châu thu vào mắt, nhưng cô vẫn giữ thái độ thản nhiên như không biết gì. Nam quay lại đưa dáng tay như mời. Châu cùng mọi người tiến đến chỗ quan tài nơi Lâm đang nằm. Quan tài vẫn chưa làm lễ đóng kín, Lâm nằm bất động, hai tay đặt trên ngực như đang ngủ. Châu tiến đến nhìn không khỏi thở dài. Không ngờ người khiến cô đau khổ chết sớm ở đời trước lại ra đi một cách không rõ ràng như vậy. Ân oán hận thù giữa cô và hắn cũng như vậy là có thể chấm dứt hay sao? Trong lòng cô không khỏi có chút hụt hẫng. Anh ta đúng là không có mắt khi đã không biết trân trọng chị. Nam bỗng tiến đến gần, hơi áp sát tai Châu mà nói nhỏ một câu như cảm thán. Châu hơi giật mình quay lại thì chạm sát khuôn mặt Nam. Một cảm giác quen thuộc khiến cô bất giác lùi lại. Mình nãy giờ vẫn đang ở gần Châu, liền tiến đến đỡ lấy cô, kéo cô ra sau lưng mà che chở. Nam và Minh đối diện nhau, không khí xung quanh hai người dường như lạnh đi vài phần. Ánh mắt giao nhau cũng chứa sự đối đầu. Châu nắm lấy tay Minh vì sợ anh mất bình tĩnh. Hành động này đều bị Nam nhìn thấy. Ánh mắt hắn hơi đanh lại, nhưng lại rất nhanh ánh mắt đó liền biến mất như chưa từng xảy ra. Nam hơi mỉm cười nhún vai, giơ hai tay lên như vô tội, rồi quay người rời đi. Châu nhìn thấy hắn đến bên cạnh nói với bố mẹ Lâm điều gì đó. Sau khi nhận được cái gật đầu của ông bà ấy mới lên xe đi mất. Rời khỏi đám tang của Lâm, lên xe trở về, Châu vẫn chìm vào im lặng. Cô nhớ lại biểu cảm và thái độ ngày hôm nay của Nam, cảm thấy hắn có sự thay đổi. Dáng vẻ đạo mạo và phong thái như kẻ lãnh đạo hôm nay của hắn hoàn toàn khác hoàn toàn với bộ dạng thanh niên lầm lì ít nói của trước đây. Một năm trong quân ngũ có thể khiến một người có thể thay đổi đến như vậy sao? Em đang nghĩ về tên Nam đó à? Minh đang lái xe quay sang nhẹ giọng hỏi Châu, phá tan bầu không khí im lặng trong xe lúc này. Châu gật đầu. Ừ. Em cảm thấy thằng nhóc đó thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ và thái độ của nó không giống lúc trước. Hắn ta ngoài mặt thì ra vẻ giúp chúng ta vào viếng Lâm, nhưng lại đi sát bên khiến chúng ta không có thể tìm hiểu được gì. Thái độ và sự thân thiết của hắn ta với bố mẹ tên Lâm cũng rất là đáng nghi ngờ. Minh gật đầu đồng ý với lời nói của Châu. Tiếc là hôm nay đi đến mất công rồi, không có thu hoạch gì cả. Châu thở dài. Cái đó thì chưa chắc đâu chị. Giọng Ngọc ngồi ghế phía sau dí dỏm vang lên. Châu và Minh hơi ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, thì thấy Thành với Ngọc nhìn nhau rồi cười một cách bí hiểm. Châu quay đầu lại thì thấy Thành rút từ trong tay áo ra một lọ nhỏ đựng một loại chất lỏng màu đỏ thẫm như là máu. Cô hơi kinh ngạc nhìn hai người. Đây là máu của Lâm ạ. Thấy khuôn mặt hoang mang của Châu thì Thành cười cười giải thích. Máu ư? Châu vẫn không hết bàng hoàng. Chị và anh Minh đều nghi ngờ cái chết của Lâm có vấn đề mà. Thái độ vội vàng tổ chức đám ma cho hắn cũng rất là khả nghi. Nên em với Thành đã thống nhất lén lấy một ít máu của Lâm để phân tích tìm hiểu một chút. Ngọc thấy chị gái vẫn còn hoang mang thì lên tiếng giải thích. Khuôn mặt cô nhóc lộ một nụ cười danh ma khi vừa lén lút thành công. Sao hai đứa lấy được vậy? Mình cũng kinh ngạc không kém. Không ngờ hai đứa nhóc có thể lấy được thứ quan trọng như vậy trước mặt bao nhiêu người. Nhân lúc tên Nam và anh chị đang đấu mắt, mọi sự tập trung đều hướng về mọi người. Bạn em liền lén lút lấy một ít máu. Thật may là cũng không bị ai phát hiện. Thành cười cười, dáng vẻ vẫn rất đứng đắn. Tuy không có biểu cảm khoa trương như Ngọc, nhưng có vẻ cũng rất tự hào về việc mình làm được. Nhìn về mặt của hai đứa nhóc, Châu và Minh không nói thành lời. Làm chuyện động trời như vậy trước mặt mọi người, bị phát hiện không phải người ta sẽ báo công an bắt cả bọn về đồn hay sao? Vậy mà lũ nhỏ làm như vừa làm được một chuyện tốt vậy. Nhưng thôi, dẫu sao hai đứa cũng giúp Châu được một chuyện lớn, mặc dù có một chút liều lĩnh và nguy hiểm. Vậy chúng ta nên làm gì với số máu đó? Châu hơi ngập ngừng mà hỏi. Trước tiên là em muốn mang chỗ máu này đi phân tích một chút. Nếu như đúng như những gì anh chị nghi ngờ, thì có thể trong máu của Lâm chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Thành đẩy gọng kính nhìn chỗ máu trong tay nghiêm túc nói. Việc này cứ giao cho bọn em. Nếu có chuyện gì không đúng, tụi em nhất định sẽ nói với chị. Ngọc hăng hái nhận nhiệm vụ về mình và Thành. Trong lúc hứng khởi, đã vô thức nắm chặt lấy tay Thành. Thành hơi ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đang được tay Ngọc nắm chặt của mình. Mãi một lúc sau, Ngọc mới nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Thành, rồi vội vàng buông tay cậu bé ra. Bầu không khí ở ghế sau bỗng trở nên ngại ngùng. Hai đứa trẻ mỗi người đều giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính. Châu quay lại nhìn Minh, hai người cùng cười vì sự ngây ngô của hai đứa trẻ. Có lẽ sau việc họ giúp họ trong việc lần này, tình cảm của hai đứa trẻ cũng sẽ phát triển thêm một bậc mới.